Do đó đó thì khi mà mình nói đó, cái chương trình mà Patichasamubbada đó, Patichasamubbada nha, thì mình chia làm hai đó, chia làm hai là cái phần mà gọi là nó chia làm hai, nó là khi mà ta nói Patichasamubbada đó, tức là liên quan, nó có liên đới với nhau. Rồi xong có đá này là tương sinh, nó sinh nhau, nó nương nổ nhau mà nó sinh, nó chia làm hai, nó nghĩa là Patichá Samut ba đá liên quan tương sinh, mấy con nghe kịp không? Đó như cái nguyễn nghe nghĩa này nè, đó có nghe tinh sự đó, nghe giải đó, mình thì cái này á các mấy con nghe kịp không? Như là mình học theo kiểu của bên Nikaya đó. Cũng mới nói, nhưng mà nói ngắn lắm, mà nói cái xưa qua rồi chứ không có đi vào chi tiết đó, chỉ pháp hay là câu chức đó. Thì là học cái pháp này nó có hai phương pháp để mình hành, để mà học đó. Có hai phương pháp mà học đó là mấy cô nghe kịp không? Đó là Patichasamubbada nó chia làm hai đó. Học theo phương pháp một đó, và theo kinh đó, kinh văn đó, theo cái pháp hành, pháp hành đó. Kinh văn nó thực là cái pháp học đó, đó là pháp học đó, nghe mấy con nghe kịp mà, là pháp hành, nếu nghe hả? Thì khi mà mình nói tới Patichasamubbada đó, và theo kinh văn đó, là mình phải nói nóng cái gốc mà không phải đồng quên được, là nhân và quả, nhân và quả, các mấy con nghe kịp mà, rồi đó chưa? Còn thứ hai nữa đó là ba thời. Quá khứ, hiện tại, hiện tại, mấy con nghe kịp không? Còn bên đây á, mấy con nghe kịp không? Rồi về pháp hành á, về bên đây á, thì phương pháp này đó là gọi thuộc là pháp thủ, là pháp thân ai đó, rồi pháp thủ. Cái người mà không có nắm pháp thân ai đó, không học kịp pháp thủ đó, pháp thân ai đó, họ đi vô Patichasamubbada không được, nó mới mâu thuẫn. Nó mâu thuẫn là cái chỗ là cái pháp thân ai đó, là cái bộ thứ bảy đó, là phải nằm trên đỉnh lần cả. Là chỗ đó là cái tập pháp cùng đột mà cuối cùng của Đức Phật ngài thuyết đó, là lúc đó đó ngài giải thích những cái đó là trí tuệ ngài siêu việt luôn đó, là cái bộ đó là phải cuối cùng mới học. Nhưng mà trong khi muốn nghiên cứu mà Patichasamubbada này phải có pháp thú mà bổ túc mới được, phải có pháp thú hỗ trợ, phải có pháp thú mà bổ nhiều vô mình mới nắm được pháp này, thì cái đó là bộ phận đó, biết có nghe kịp không? Đó mà trong khi Patichasamubbada này mới là trung học, còn cái bát cú nó lên chức là tiến sĩ lần đó mà nó chuyện như vậy. Thì cái này á thì nó đi qua cái hệ gì, duyên sinh duyên hại, là cái hệ thống, nó có một hệ thống, mấy con nghe kịp không? Rồi cái thần thời á, rồi thời chuyển khởi bồ tí, nó không có trời đứng là một chỗ, mấy con nghe kịp. Nó mà thời vui, thời của Bhatana đó, hay thời của Patichasamubbada đó, là thời chuyển khởi. Mình không nói được quá khứ, không nói hiện tại, vị lai. Cái đó là thời chế định. Mình nói chứ, bây giờ là 1 giờ, thì nó đã chạy rồi. Nó đã chạy rồi. Mới có nghe kiểu không? Còn nếu mà nói quá khứ, thì mình nói quá khứ rồi. Cái quá khứ, ngày hôm qua, tháng hôm trước, năm ngoái, thì là quá khứ rồi. Nhưng mà cái thời chuyển khởi này đó, nó không có. Nó không có. Nó bao có tí mà, mấy con nghe kịp không? Bao có tí, cà lá là cái thời này nó luôn luôn di động. Nó luôn di động, nó chuyển bài, nó không đứng yên. Nó gọi là thời chuyển khởi đó. Mấy con không? Ngài tinh sự dùng là cái thời bình nhất. Thời bình nhất nó không rõ nữa. Nó là chuyển khởi là gì? Mình nói một phút là nó qua một phút, một giây, hai giây, ba giây rồi. Mấy con nghe kịp không? Mình phải nhớ như vậy đó. Đó một khúc qua của mấy cô đó là quá khứ rồi đó, nha mấy cô nghe kịp không? Nên mấy cô phải hiểu lắm, hai cái này nó khác với nhau hết á. Vậy đó, do đó đó khi mình nói về Patichasamubbada đó thì mình nói nhân và quả, phải không nè? Như thí dụ, giả sư nói thí dụ trong cái 12 nhân duyên đi, thế nè, đó nó có bốn pháp dùng, nó bốn pháp nhìn về Patichasamubbada, bụng nè, từ ngực nè, thấy không? Từ dưới đi lên nè, từ dưới từ dưới trở lại trước nè, thấy không? Từ đầu xuống cuối, từ cuối trở lên đầu, mấy con nghe cảm không? Từ giữa cắt xuống từ cuối, từ giữa cắt lên đầu, mấy con nghe không? Bốn cách nè, đó có bốn cái mũi nhé nè, cho mọi người dùng vô. Thì bây giờ mình nói thí dụ như nè, à, thí dụ là vô minh, đã chưa? Và duyên hành, mấy con nghe kịp không? Đó, mình nói vô minh duyên hành. Nếu nó theo kinh văn, nó theo kinh văn nha, nha vô minh duyên hành quá, là hành duyên tích đó. Mấy nghe, xin nói từ từ nha, mấy con nghe. Nói vô minh duyên hành, thì anh này nói gì? Nếu nó theo kinh văn, nó theo một này, đây là nhân, đây là quả. Đấy đúng không? Nếu con nghe kịp không? Nhớ có cái này thì có cái này, mấy con nghe không? Khi mà cái này là nhân á thì nó có cái quả. Thế là theo như kinh văn đó, có A thì có cái B, có B thì có cái C, nó tới tiếp nhau, nó tương sinh, à, nó nói tiếp nhau. Nhưng nếu mà mình nói từ dưới đi lên, à, từ dưới mà sanh già đau chết rồi đó, trở lên trở lại chứ, thí dụ mình đó, thì cái này nó trở lại là nhân, cái này là quả. Mấy con nghe kịp không? Chưa? Nếu mà mình đi tới dưới lên thì có hành thì mới có vô minh. Còn mình nếu mà từ trên xuống á thì có vô minh mới có hành. Mấy con nghe kịp? Mấy cái đó mình phải tìm ra được cái pháp đó. Đó là nó là kinh văn. Phải tìm ra được cái pháp đó thì mình mới nói được, mình mới lý giải được, mình mới giải thích được, mình mới hiểu được, thấu được. Understand, understood được. Chứ còn không thể hiểu được. Nên có nghe kiểu không? Nhưng mà sư khi mình nói mà hành là nhân mà vô minh là quả cũng là nói theo cái cách của chúng ta. Chính văn à? À. Chứ chưa không nói vô bắt thú à? Chứ nó bắt thú à? Còn cái minh bắt thú á, nó đề nghị minh bắt thú nha. Thì vô minh như hành á, nào mới nói nhân quả này? Nó nói thì duyên nào làm sinh cái điều kia? Nó là duyên. Thì nó nắm cái điểm này nè, ngắm cái này đó, nó mới thấy ra là cái chi phối của cái duyên này. Nó không có chấp thành vô minh, nó không có chấp thành hành, mà nó chấp thành vị thần nghiệp, nó chấp thành thường căn y, nó điểm cho thành vị thần nghiệp, nó điểm thành thường căn y, nó bẻ hai cái duyên đó thì hai cái collapse liền, nó gồm mắt liền. Còn cái này á, nếu mà nó kinh văn á thì nó chấp thành vô minh là cái thành hành, thấy không? À, mới vậy đó. Nhưng mà bây giờ đứng về duyên thì mình thấy là mình làm như vậy mới có nghe kịp không? Chính do đó khi mà mình nắm về và bắt cái sao không nói mà về kinh văn đó thì mấy cô phải nắm về cái vô minh là cái gì về kinh văn, mấy cô nghe không? Vô minh là cái gì về kinh văn. Còn nếu mà nói về mà nếu mà học về mà đi qua cái chân sinh đó mà thấy duyên sinh này đó thì là vị thần nghiệp là cái gì, mình làm ra vô minh. Vị thần nghiệp là cái gì, làm ra ra pháp hành, thấy không? Và thường ngắn ấy là cái gì, làm ra vô minh. Thường ngắn ấy làm gì cho ra pháp hành, mình phải nắm ra không? Mấy con nghe kịp sinh này đấy chưa? Mà nắm chưa? Do đó nó học hai cái đó đó, mình phải nắm bắt được rồi, được chưa? Rồi vậy thì khí nha, mình dành để suy trình bày mấy con nghe nghe. Rồi, bây giờ mình xóa cái này nha, xóa này. Rồi. Bây giờ mấy con nghe nè, vô minh làm duyên cho hành, đúng không? Giờ mình nói kinh văn nha, mình nói kinh văn nha, chứ không nói pháp thú, trong đó là duyên nè. Thì bây giờ mình nói chứ, vô minh làm duyên cho hành, thí dụ đi, mấy con thí dụ được, không có thí dụ được. Vô minh là không biết, là si mê, làm sao cái hành? Thì mình ở đâu? Mình ở đó chết rồi. Thế không? Không có thí dụ được hết. Thế không? Bây giờ mình tìm cái lý. Nếu mà vô minh vô hành, có anh vô minh á, mà vì vô minh á mới gà gốc ra hành. Anh ra gốc này, anh gà cái ngọn này là hành này. Thì giờ mình tìm cái. Ủa? Mình ở đâu? Mình là vô minh sao? Không gà. Thấy cô không gà. Thấy cô không gà được. Nếu mà nói về mặt kinh doanh á, thì vô minh duyên hành á nó không ra đi đó, do đó nó không nghiệm được cái vận hành của cái pháp làm cho mình bị phiền não luôn, rồi dị thực quả luôn, rồi làm gì báo luôn. Mình nắm tìm đến đó. Mấy con nghe chưa không? Nhưng với cái người mà nắm được kinh văn, mà nắm rõ được nhân quả, họ phải lý giải được cái dùng mình là cái gì. Thì dùng mình là phải tám cái dùng mình, còn mình coi mình ở đâu, mình mới ra được cái hành. Hiểu chưa? Rồi, bây giờ nè, dùng mình nè, thứ nhất là có tám cái này. Dùng mình có tám, hiểu không? À, dùng mình có tám. Thứ nhất là bất trì khổ đế. Bất trì khổ đế. Thứ hai, bất trì tập tế. Thứ ba, bất trì thì thế. Thứ tư, sao cái này mình phải thuộc lòng, đúng không? Chứ mình không có. Nên bây giờ mình nói cho Dung Minh đó là si mê, là nó chỉ phát Dung Minh, mình định nghĩa đó là không biết, là tối tâm, là không không phải. Mình phải nói cái này bất trì nha, nhân quả. Nên là sao bất trì quả hiện tại. Thứ bảy, bất chi nhân quả nhân nguyên không nguyên chi nha. Thứ tám, bất chi liên quan tiền sinh. Được chưa? Đó, dùng mình coi cái đó nha, mình coi. Như vậy thì mình ở đâu, mình ở đâu, mình đứng ở đâu, để con nghe kịp không? Đó, đó. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi thiền nè, mình đang hành thiền thì bắt đầu mình gặp trên tay anh nè, xin cho ra bên này cho mấy gặp tân gặp chút xíu nè anh nè. Thì bây giờ mình có đây nè, phi bút hành nè, đây chưa nè, bút hành nè, thứ ba nè, bắt đầu hành nè. Nghe chưa? Rồi, thân hành nè, nằm, ngữ hành nè, ý hành nè. Đó, mấy cô nghe kìa. Ừ, thấy chưa? Thấy chưa? Ừ. Bất chi nhân đã qua, bất chi quả hiện tại, bất chi nhân quả liên quan. Rồi thứ 7, thứ 8 là bất chi cơ bản thực sinh nha. Để con nghe kìa, đây chưa, nó ngủ rồi nè, con nghe kìa không? Đây, cho ban đầu mình nói nè, khi mà phi phúc hành, tức là mình làm cái chuyện này nó không có phước, nên là phi phúc hành. Thấy không nè, sát sanh trộm cắp tà dâm nói gì giới hay là về những đề ngữ, phải không nè, nhưng là nói dối nó không đủ là ba được, ba giờ thân, bốn giờ lời, phải không? Ba giấy cái đó nó thuộc là phi phúc hành. Mấy con nghe kìa mà, rồi chia. Rồi, thứ hai, khi mà cô nói là phúc hành mà làm duyên bởi vô minh, vô minh nó làm duyên cho hành, phúc hành này nè, là khi mà cô làm phước đó, cô đang làm phước đó, cô thí trì giới trong tập phúc hành tập không, tập phúc hành tâm, hay là mấy cô đang làm trong tập thiện nghiệp, hay là cô đang làm trong tập ba la mật đó, nhưng mà mấy cô không có đại thiện tương trí, mà mấy cô có vô minh làm nên thì cô không có phước, không là vô minh chuyên hành. Nên cái chữ mà đại thiện tương trí nó xuyên nhắc đi nhắc lại hoài là gì? Tại vì sao? Nếu như mà cô làm trong cái gì tất cả những hành động mình làm đây á, mà bởi vô minh á, thì coi như là không á. Mình phải coi. Do đó cái chữ mà đại thiện tương trí nó là phải nằm lầm trong đầu của mình. Mình không thể nào hồ nó được, mình cũng không làm quên nó được, mà không thể mà mắc nó được, mà không xa nó được, mà luôn luôn phải nói với mình nó phải là một. Làm cái gì? Ví dụ như bây giờ cái cô bố thí cho một người nghèo, hay là một cô bố thí cho một nhà sư, hay là cô làm một việc phước thiện gì đó, mấy cô đấy, tôi làm với đại diện tinh trí hay tôi làm cách dung mình, mình không có biết. Nên cái trong cái khóa tu kỳ rồi đó, nên xin nói chứ, nếu mà cô làm với cái thể lực á, là khai ác nghiệp, cái chi lực, cô ngồi xuống phải chi lực, đứng lên phải chi lực, nếu không á, thì nó chỉ là kiệt sử của một cái thể lực, chứ nó không có cái nghĩa gì. Mà nếu cũng hành thiện ngay, ngồi thiện, thiện thiện đó, thì người ta bắt đồng hành, nó bắt hành bởi dung minh mà. mấy con nghe không? Mà nhưng do đó đó khi ta nói kinh doanh đó thì mình ở trong trong tám cái vùng mình này, tám cái vùng mình này mình phải định được mình ở trong vị trí nào thì mình mới thấy được cái hành của mình trong đây là cái quả của cái vùng mình này mà mình đang tạo tác một cách gọi là thiếu tư duy trí, mình mới tìm được chứ còn không không nói được. Đó. Mà con không nhìn ra được mình ở đâu là coi như không hết. Giờ mình nhìn vô đây trong tám cái này, trong sáu cái này nè, cô làm cái này bởi vô mình đó thì mình biết có khi mình thiếu niệm, do đó mình không có trí, do đó mình làm những cách cái máy móc hay là cái tập khí là cái ra gì thành nghĩa cái thành cận y. Hai cái duyên đó mình lại không nói, tại vì trong kinh doanh đâu có nói cái này, qua tới đây nó mới chịu nói, qua bên đây mới nói, qua bằng bạch thú nó mới là do thì vị thành nghiệp thối bé thường hay làm, thường cần nghi là do cần gũi mà sinh sanh ra, mình làm thay cái đó là máy móc thì mới ra được cái lý ra mới không nghe kịp mà. Mà khi mà qua cái vị thành nghiệp với tiền thường cần nghi nhất nó mới tồi tà trong đó, chỉ là phải chuyện làm sinh nghiệp thôi nên mới không nhắm được hay lắm, do đó mới không phải nắm kỹ cái đó mới được để chưa đi nha. Giờ mấy con nói thì trong cái sáu cái hành này nè, thép nè, ba trên là pháp, ba dưới đó là liên quan tới con người mình. Ba trên là pháp, phước không phước, tội là vô đập bất động đó là cái là pháp rồi. Thế trên này thăng hành phi phúc hành, thăng hành phúc hành, thăng hành bất động hành, đúng không? Đúng không? Mấy con nghe không? Thăng hành này, nói này, thăng hành phi phúc hành, thăng hành phúc hành, thăng hành bất động hành. Rồi ngữ hành phi phúc hành, ngữ hành phúc hành, ngữ hành bất đồng hành. Rồi ý hành phi phúc hành, ý hành phúc hành, ý hành bất đồng hành, mình phải biết. Khi mà cái lời mình nói ra là phi phúc hành, khi mình là mình nói ra phúc hành, lời mình nói ra có bất đồng hành không? Cho nên mình phải nghĩ ra cái ý mình nghĩ nè, ý mình nghĩ ra là phi phúc hành, ý thôi nè, chưa có nói về thành nữa, chưa nói lại ý mình nghĩ đó có phúc hành không hay là phi phúc hành. Khi mà những cái đó đó mà mình còn ở trong cái lòng vẫn vẫn của anh vô minh đó thì mình chưa có cái gì mà gọi là thoát ra được đó. Nên Đức Phật nói đó là mình trong cái vòng quanh, một là vị thực quả, hai là nghiệp quả, hay là phiền não quả đang quay cho mình luôn mà mình thấy không nghe kịp chưa bao chị khu giờ chưa nha. Nha, bây giờ mình nói nha. Giờ nói cho phần y, ý. Ý đó các bà. Ngữ đó các bà. Thần đó các bà. Thấy chưa? Mình liệt ra sáu. Đúng không? Vậy chứ mới có nghe không? Thăng hành có ba. Phúc hành, phi phúc hành, bất đồng hành. Ngữ hành có ba. Phúc hành, phi phúc hành, bất đồng hành. Ý hành có ba. Thăng hành, phúc hành, phi phúc hành, bất đồng hành. Chị nghe. Thưa sư, ngữ hành nó có bất đồng hành hả thưa sư? Có. Bất đồng hành, thí dụ tức là mình ngồi mình niệm trong tâm á, mình niệm nè, nếu thí dụ nè vô à thả cái là mấy con nghe nó ngửi hành đó, ngửi hành má mình đang này mình không có đụng vô cái phần mà phước phúc hành vậy đó, mình đang là hành thiền, nhưng mình nên mấy cái nhà sư nên cái quyển mà cái nên cái này sử dịch cái lộ mà sửa lại cái phần mà bên niên sử ra sư liệu đến lại đó, nó là cái khẩu đầu á, cái qua cha đó qua chi đó là nói từ cái câu đầu môi của mình á, nên cái người hành cái hành giả đó hồi xưa đó họ ngữ hành trong bất đồng hành, họ đọc họ niệm chứ họ có nghĩ trong tâm được, nên nghĩ tâm họ không bắt được, do đó phải quen vậy đó, giả bước ra đó là ngữ hành bất đồng hành, ngữ hành bất đồng hành có mình có nghe kịp không, ngữ hành bất đồng hành chứ nó không làm phước, nó không làm phi phước, nó không làm phúc, nhưng mà nó làm bất đồng hành, nó khó nha, gần chưa, rồi bây giờ giờ nè như vậy thì mới con nắm được ha. Giờ mình lấy thí dụ đi, mình lấy thí dụ đi nha, giờ cô lấy thân ngữ ý, cô lấy nào, thân ngữ ý cô lấy cái nào, ấy hả, ý hả, ý hả, suy làm nhưng mà ý hành trong ba này, cô lấy cái nào? Ý hành trong ba này, cái này cái nằm trong ý mà thôi nha. Chứ nó là mình chưa có hành động thân đó, Để ý nè, chung với trăm ba nè, phúc nè, thấy không nè, thì phúc nè, và bất động nè, nè. Thì mình cũng muốn lấy cái nào để làm để sử dụng nè. Nên là xin trình cái câu coi. Ừ. Đi coi đi, giờ muốn có lấy cái nào nè, để cho thí dụ. Hả? Hả? Đi từ chân dưới nè. Ý hành phúc hành, tức là ý nghĩ tới việc làm thiện, đó, đây là ý hành phúc hành. Ý nghĩ làm chuyện phát, chuyện xấu là ý hành phi phúc hành. Ý mà nghĩ tới việc hành thiền thôi, việc tu thôi, việc mà tu tập thôi, chỉ quán đó, là ý hành bất đồng hành. Thì con đi cái nào? Con đi cái nào? Nói thì xin cho thí dụ lời lẽ quá, xin lời lại đi. Chưa quên rồi. Ý hành là thuộc loại nào? Phúc, phi phúc, bất động, mà mình loại nào? Bất động ha, tức là tụi tu không ha. Được chưa? Rồi, khi mà cô biết không, cái ý hành á, mà trong bất đồng hành á, vậy chúng ta giờ nó là bất đồng hành nó có hai cái con đường đi tới. Ý hành là hai con đường đi tới. Một là nếu mà nói cái con đường mà thiền chỉ á, thì nó về con sắc giới vô sắc giới. Ý hành nghĩ tới mà bất đồng hành á, là đi về con đường sắc giới vô sắc giới. Còn nếu như mà ý hành mà về bất đồng hành á, là chỉ con đường quán á, thì nó đi tới đạo chứ quả. Thế con nghe kịp không? Được chưa? Rồi, như vậy thì ý hành mà mấy cô làm theo cái con đường mà chỉ, thấy chưa, là quán, thì lúc đó đó ý hành của mình á, mình niệm cái gì, mình minh tưởng cái gì, mình niệm thầm trong miệng đó là minh tưởng, cái niệm thầm miệng đó gì, đề mục của chỉ quán, hiểu nè, mấy cô nghe cảm không, hiểu chưa? Thí dụ như mình niệm gì, hơi thở này, niệm gì hơi thở này, mấy cô nghe cảm không? Đó là ý hành bất động hành nha. Mình ngồi niệm nè, tức là không có nói ra ngoài mà không có cho ai biết, mà mình ngồi mình niệm ra nè, thấy không? Hơi thở vô trong ta, vô ra cái đó, ý hành bất động hành về hơi thở, đúng không? Thì đề mục này hơi thở là chỉ. Nhưng nếu mà cô nói về ý hành mà thuộc về là quán á, thì là danh sách chính nè, hay là sanh diệt. Em mới coi nghe kiểu hành đó, đến chưa đó là ý hành bất đồng hành đó. Để xin nghe rồi bây giờ cái người chỉ hay quán rồi đang chỉ quán rồi. Nhưng mà trong bất đồng hành là trong bất đồng hành là cái tâm ý thôi đó, họ gom tâm lại mình nhấn vô tâm cái đó rồi đó. Thì cái đó bất đồng hành. Nhưng mà ví dụ nó có một cái ý khác xen vô, cái đó là mình thất niệm. Thì thất niệm nhưng mà nó thuộc cái trong cái nào của đây, nó thuộc là ý có ý phi phúc hành, nó phi phúc hành là gì? Dạ, nó qua phi phúc hành, đang bắt đầu hành nó qua phi phúc hành. Dạ, đó cái đó không đúng rồi. Nó xen kẽ là ý hoặc cái nó nhiều lắm, còn nhiều chi tiết nữa. Bây giờ mình nói là dũng cái lắm nha, mình ý hành bắt đầu hành lắm nha, không có gì mà nó tạp nhiễm vô nó, không có tạp nhiễm vô đó. À, ông xẹt lên vô mình, nó cũng cửa kỹ thôi, nó len vô thôi, đúng không? Hả? Không có yếu vậy đó, tạm kỹ thôi. Chú quen đó. Giờ mình mới nói vậy nè, nếu mình đang bắt đầu hành mà nó lạc ra ngoài bắt đầu hành thì phải phúc hành đi, chắc chắn không có phúc hành rồi. Đừng có nói con nghe kìa, rồi chưa, mấy con ngắm được hả? Rồi chưa, rồi đó, giờ mấy con chọn cái này nha, rồi xin mấy nói cái này nha. Thì cô làm cái này á, mà nếu cô làm trong đại thiền tương trí thì cái con đường đó mình đi mình biết sắp đặt hết, chứ không có bị nó dẫn dắt. Còn nếu như mà cô làm thì bởi vô minh mà kêu cô làm á, ví dụ cô ngồi thiền mà ngồi ý trong người mình đâu, ngồi theo dõi hơi thở này, niệm gì chỉ quán này, rồi làm cái đó mà trong trạng thái thiếu trí thì anh vô minh nó chèn vô, nó dẫn chân hành gì làm, vô minh dẫn ý hành ra, đúng không? Thì mấy cô phải xác định là lúc đó đó ông thầy này, ông thiền sư, ông nhìn vô nó, cái người hành giả này đang mất trí rồi, không có tương trí mà đang đi trong cái vô minh vô hành này, ông gỡ ra. Ông phải gỡ ra thì ông mới nhìn được cái người hành giả đó nằm trong tám cái này, là ông nằm ở trong cái thân thiền sinh ở đó, mở ra được. Vì bây giờ đó, bữa nay mấy cô phải tìm cái được cái đó để mình gỡ cho mình, không cần tới thiền sinh nữa. Nếu mà biết rồi đó mình tự mình gỡ rồi, mình thiếu trí rồi, mình lập vô trong những mình đang hành này, đúng không? Thì mấy cô xác định cho cô nằm ở đâu trong tám cái này. Ông thiền sinh cũng vậy thôi, ông xác định được, ông nói chứ cô đi về là không đúng rồi, phải gõ cô ra, chỉ cô thì cho đó. Cái người hành giả biết gõ rồi liền, còn không lên buồn luôn, ông thầy mù dẫn người đuôi đi luôn à. Giờ bên này cô không cần phải tiền sư nữa, thì chỉ luôn cái đó, mấy cô nghe chưa? Chỉ luôn cái đó thì mấy cô, khi mà mấy cô không có trí ha, phải không? Đừng có nói gì qua là phép quốc hành rồi. Giờ cô không có trí mà cô đang hành thì anh Dương Minh đang hành cho cô rỡ quá. Cô nằm ở đâu? Cô nằm ở đâu? Số 8. Bà hay quá ha. Thấy không đi, con nghe kêu không? Mình nói cần phải nó có pháp, mình nó có gì pháp, mình phải nó có luận lý đàng hoàng chứ. Cho đâu có nói xuôi xuôi nó ngang ngang được. Đó, học liên quan tiếng sinh là vậy. Mỗi chùi cùng cái môn quay trước lên nha. Khi anh hành như vậy đó, mà anh sinh ra cái dung bên này đó, thì cái đó nó ra sao nữa. Chưa chưa. Không có nói chuyện mày bắt thằng A. Tôi nói kinh doanh mà. Tôi nói kinh doanh thôi. Chưa nói với thằng A đâu. Nên mấy cô thấy không? Chính cái chỗ kinh doanh đó nó bị tắc nghẽn liền. Tại vì nếu mà vô một cái hùng pháp gì đó, nó không nên nắm đặt được. Còn anh bắt thằng A nó chứ. Anh làm nhà của quen anh đó là chuyện sử rồi. Vì thân nghiệp mới tạo ra đó. Thành thần nghe tạo ra đó. Nó ra liền à. Thấy có nghe chồng không? Nói gì chứ không phải dễ đâu. Còn nhiều chi tiết nó chưa có nói ra xuống đâu. Nó nói gì thôi. Chút chút mà cái bây giọng nó cái sát luôn rồi. Bạn bắt còn cứ ngấm. Mà nói cái là xin hả đi. Thấy chưa? Mấy con có chưa nghe? Chính khi mà người ta nói chứ. Chị hành sai rồi, cô hành sai rồi, bạn hành sai rồi. Thì là mình đang ở trong này. Mà hành sai tức là mình đang bị giật cái chung chung mình. Sai. Mình không biết, mình không biết mình sai, mình đã sai nè. Thì mình đã chỉ tôi cái sai của tôi đi. Cái chỗ nào tôi tìm cái sai. Anh nói tôi được, anh nói tôi hành sai, rồi anh chỉ tôi đi. Thầy chỉ tôi đi. Thì người ta phải chỉ cho mình á. Mà mấy cô cũng vậy. Khi mà cô ngồi á, một giờ đồng hồ mình thấy kết quả đó, là mình biết mình làm sai rồi. Chứ không có phải đi hoài, mà hoài vậy đó. Cái mình nói chứ, ê, cái này là vô mình chuyên hành rồi. Rồi bây giờ mình tìm cái vô minh này. Mình tìm vô minh này chắc mới coi là cái hành của mình đấy. Mấy con nghe kiểu mình đã hành sai rồi. Ừ. Thì mình tìm cái vô minh đi vậy. Cái nhân này ra cái quả này. Thì cái vô minh là cái tại gì? Tại vì mình bất tri nhân đã quá. Trời ơi bánh đạo. Trời nó có sinh nhân. Yeah kìa. Con lấy chánh đã kìa liền. Chết liền. Mấy con phải cẩn thận á. Đường lên cao quá rồi chút một té. Vậy tao xuống tập đế đi. Tập đế thì dài. Đang đi kia được chứ. Khi mà ông thầy nói hay mình ngồi niệm thấy mình sai là mình phải tự xử liền. Chứ để mà nó đi qua về không được. Nhưng mà mình phải biết mình sai chỗ nào mình phải sửa. Đó. Giờ lấy cô nói đó. Nãy giờ còn mò đó. Chưa ra đó, mò xong ra. Phải nắm cho kỹ chứ còn mò mà. Dạ, mò chứ được. Nhưng mà nếu mà vậy thì phải coi cái sai nó ở như thế nào mới biết được nó lọt như cái con bên này. Vô cũng là biết liền. Mình đi tới đây mình không có thì không có hiệu quả rồi. Dạ, thì là mình biết là mình đang hành, mà gốc là vô minh rồi. Dạ. Tức là bây giờ chúng tôi nói thêm một bước nữa, trẻ là thêm một bước nữa. Trẻ nữa. Dạ, trẻ thêm một bước. Trẻ cho giữ đi. Thì mình quán. Chứ nó lạc lối luôn. Lúc mà mình quán, thì mình quán mình phải đi danh sách. Nhưng mà bây giờ mình không có đi, không, nếu mà đi đúng thì đi danh sách rồi. Hay quá. Không, chỉ ý con nói là đi. Chỉ mà quán. Không, không phải chỉ, mình đang quán. Quán thì phải là dùng danh sách. Danh sách. Rồi xin việc. Nhưng mà nếu mà mình không đi theo cái hướng mà danh sách với lại không thầy cái đó tao không chịu nghe đó chứ là cho dù mình đang đôi là đi theo danh sách rồi đi qua xin việc á, mình luôn luôn mình đã trong cái góc của mình đã thiện tinh trí là mới có chứ còn cái mà mình không nói cái đó không được. Mấy cô nói cái đó không có đó thì là cũng có đang nên dùng mình chịu thật thấy chưa. Mà khi đã có đại thiện tương trí rồi đó thì cái tương trí nó sẽ dẫn cái hành của mình trong ý hành đi bắt đồng hành này đi đến kết quả, còn không á thì anh vô bên dẫn mình đi vào hành á thì cái này không đến kết quả, có khi mà còn sai lầm nữa, được chưa? Thấy rồi, nghe nó mình trả gốc cái đầu này, trả gốc rồi đại thiện tinh tiến, thấy chưa? Mà còn không có thì mình đi cái vô mình có hai rồi, minh sanh thì vô minh diệt mà. Mà nếu như mình không có vô minh, mình không có mình thì mình có vô mình, mà vô minh mình vô minh nào mình mới chữa bệnh được, nhưng bác sĩ bệnh định bệnh rồi mới chữa được chứ. Ồ anh bệnh quá rồi, quá là quá chưa, nhiều bệnh lắm, không biết muốn kể không, kể hết luôn, lục phủ ngũ tạng. Còn cái bên sau về ăn cháo lòng xong rồi đủ hết gan tim phổi mà nấu vô hầm nấu rồi quý vị trả lời đi. Bữa nay là mấy cô phải được xác định được là mình sửa cho mình được, do cái mà mùa quán này là mình một mình được thì mình ở đâu, mà nếu cô tìm ra được mình ở đâu á thì chính cái đó đó mình mới tìm cái gốc đó, mình giữ cái hàng cho mình nó tái đi trở lại sai lầm trên này, không biết cho mình trở lại được. Thấy chưa? Rồi xin nghe. Ừ. Khi á mà mình thấy mình sai, ừ, thì mình biết được mình sai chỗ nào. Vậy là mình đã có mình tư duy. Dạ, vậy là mình đã có tư duy. Biết. Thì rồi như đó mình nhìn cái mà mình biết số 1, số 2, số 3 hay cái gì là mình biết hết rồi. Mà nó nói, mà nó hay quá đấy. Tôi cứ cái nhìn qua vô mình, 1, 2, 3, 7, 8 luôn. Tại vì mình đang ở trong vô minh, mình biết là mình đang trong vô minh, mà lý do hiện tại là cái quả như vậy là mình biết là cái nhân gì tập đế nó có rồi, nên đó bây giờ. Đã kìa, bà nói về tập đế rồi kìa. Con là tôi đã đạo đế. Bà nói đạo đế. Để bà đồng đế. Bất kỳ đồng đế, bà nói bà bất kỳ đồng đế mà bà. Bạn tìm ra được bất kỳ đầu đế thì là sao? Chỉ là hãy như bạn hành rong hoài bất kỳ đầu đế. Đâu phải đầu đế. Đúng chứ. Dừng chưa? Cái tệ phần của đạo đế thì coi như là mình đúng cái tiếng rồi. Yeah. Ừ, vậy cho là mình vô hành đạo đế rồi. Hay quá. Về thì một đạo đế nào trong bát tính đạo này? Cô đang ý hành bắt đồng hành này mà cô nói tại vì tôi vô minh bất tri đạo đế, bây giờ tôi trở vào đạo đế tôi hành là tôi ra được cái pháp hành này liền, thì cô đạo bắt đạo đế này trong bắt chánh đạo này cô đi chỉ đạo nào chánh kiến tư duy không, khi cô đang hành đó là chỉ chánh niệm, chánh niệm tánh, chánh niệm thôi. Mình đang thế giờ mình thiết niệm, thiết niệm, thiết định, là thiết trí, cho còn chính trí, chính tri, cái đó là cái đứng. Thì thiết trí tức là cái chi chính trí. Không có, mình đang thiết niệm để đồng, thiết niệm, do đó. Thiết niệm nó cũng dẫn dắt, thiết định nó cũng dẫn dắt. Phải rồi, phải rồi, mình nói hết rồi, về hết sạch rồi. Nhưng mà mình nói trí thì coi như nó ngon hai kia rồi. Hay nó có thiết niệm. Cái chánh kiến là chỉ khi mình nói chánh kiến là bất chi tứ đế thôi. Còn chánh tư duy đó là mình nằm trong cái tham sân quán hạnh rồi, chứ còn cái này mình đang hành mà nếu mà nó không có đại thiện tinh trí thì là mình thiếu cái pháp hành của mình là gì, tính niệm, tính định, tính tăng, biết chưa? Thấy chưa? Mình phải nói vậy đó, bẻ cua bẻ qua bẻ lại bẻ qua bẻ lại, sao sao không chịu? Không cái chuyện bẻ thiếu niệm, à rồi, nếu thì trong đầu nếu mà nó đầu đế là tôi thiếu niệm là chuyện là chết đó thành cái gì? Là phần định đạo. Yeah. Còn cái nếu mà thiếu trí đó thì làm thiếu tệ để đạo chánh kiến chánh duy, mà trong cái trí kiến đó thì mình chỉ có tư đế thôi chứ mình đâu có nhìn cái đó, mình trong cái này là khi nào mà cô mất trí là cô đang thất niệm nè, thấy không, mình mất cái tư trí là mình thất niệm nè, nó thất niệm nè, thấy không, có niệm thì mình có trí lại liền, lấy niệm giữ trí lại, lấy niệm giữ trí, trí nó hỗ trợ gì mình nhìn thấy pháp thì mới có nghe kịp xin anh thấy chưa. Rồi, dám đồng, không chịu. Chỉ định. Bất chỉ định. Trời ơi, ba bất chỉ định. Thì nguyên cái, tại vì nó là đạo. Đó, chỉ định. Nó mấy con nghe kịp không? Giờ mấy con đồng ý chưa? Thiếu trí thì mình đang làm là vô minh. Tất cả mọi việc mình đang làm, từ cái phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, từ thân ngược ý, mà thiếu trí là làm như này là bởi vô minh. Đồng ý chị. Thấy không? Biết con nghe chị không? Xin giới cũng vậy, xin giới cũng vậy, ngồi thiền cũng vậy, xả thí trì giới thành thì ba cái đó đó, giới định tuệ đó, ba cái đó đó mà thiếu trí là mình đang là vô minh duyên hành. Thua, thấy chưa? Thấy con nghe chị không? Còn người ta nói chứ, đĩa rồi, cô đang làm vô minh duyên hành. Vì cái vô minh của cô là cái gì? Cô đang có cái vô minh gì trong cái này mà định duyên hành này? Thì mình phải định minh được đi. Cho tôi thiếu đạo đế. Thấy không? Thêm cái giới định tệ gì tại tôi thiếu đạo đế. Vô minh duyên hành là thiếu đạo đế. Không, không chịu. Không chịu đâu. Lẹ, được chưa? Còn mấy con nói đi. Nó mà nó phá thôi, bây giờ mình nói trong liên quan thiên sinh thôi, chứ không nói bên ngoài. Mình nói bên ngoài, tại tôi thích niệm nè, tôi mất trí nè, cái đó mình nói pháp bên ngoài nè. Giờ đang nói liên quan thiên sinh, mình đang hành này mà không có trí thì hành này dụng cho mình. Mình bị nhiễm vô minh, mình vô minh nào trong tám cái vô minh này. Mình kẻ dạch ra được đó là mình biết rồi. Thế có nghe kiểu sinh nói không? Ra chưa? Kẻ dạch ra được chưa? Bây giờ mấy con thấy chính mấy cái đó nó mình mới nhìn thấy là khi mà đời sống hàng ngày nó thân nghĩ mình đâu có ngừng hành động đâu, hành là hành động mà tạo tác mà, không nói thì nghĩ trong nghĩ suy, không hành động thần tai chân nó thì cũng là ý nghĩ suy hay là nó ra như nó. Nhưng mà trong cái đó mình vô minh duyên hành hay là trí hành động này mình phải xác định, không là chết hoài. Nói tiếng tu nó cũng vậy đó. Mà tu mà thiệt mà không có trí thì cái tu nó cũng dùng mình như này. Tội nghiệp lắm mà. Tội nghiệp lắm mà. Thế con nghe kịp nữa. À. Nói nè, nghĩ nè, hành động nè. Rồi đó, lên chùa nè, về nhà nè. Ô. Mình phải tí mà. Phúc hành, hay là vô minh hay trí. Mình phải biết à. Chứ không phải nói gì. Mình nếu mà mấy cô kiểm soát chặt chẽ được những cái đó nữa, là an toàn vậy lắm. Nên gọi là bẻ gãy mà. Chứ chưa có nói cái ngược trở lại nha. Chứ chưa nói ngược lại nữa. Mấy con nghe kịp không? Mấy con nghe kịp xin đây. Nghe chưa? Như đó đó mấy cô không định được phải không? Nè. Không định được đâu. Ủa trong 8 bất chi thì mình làm đâu mình mới định được hả? Thì giờ nói từ số 1 đến số 8 thì cũng không cả. Cái hết luôn này. Đâu cái đó. Không phải. Bây giờ nhìn nè. Nói từ lớp này. Nên mấy cô thấy kinh văn nó khó lắm. Kiến thức nhiều chừng nào ha. Là tán trí. Kiến thức nhiều đâu có hay đâu. Mà phải nắm pháp lỗi, cốt lỗi nó mới đúng á. Thấy không? Nếu mà bắt thú á. Cái gì thầy nghiệp. Thì cần ngay. Hai cái nó xúc tích được. Mà không có nhiều đâu, không có nói bác chi đạo đế, đạo tập đế, diệt đế, đạo đế, khổ đế gì đâu, không có nói đâu. Là chi là bác chi ta, cái duyên mà vô minh chuyên hành đấy là do vị thần nghiệp. Vị thần nghiệp định nghĩa vị thần nghiệp là gì? Là cái nghiệp quá khứ đó, nó hình thành ra bây giờ đó. Trước khi ta tạo thói quen, sao tôi tạo lại ta vị thần nghiệp đó, mình làm cái đó một cách vô minh thôi. Bởi vị thần nghiệp thôi. Ở cái môi trường mình sống đó, ở gần người nào đó, ở hoàn cảnh nào đó thì mình làm theo cái đó là thường gắn ấy thôi. Ra được cái này mà không có tôi ta, nghiệp nó tạo hay là cần nghi nó tạo, cái duyên nó tạo chứ mình không thấy cái tôi ta trong đó. Còn cái này là mấy cô thấy cô có trong đó, mình có tôi ta trong đó và mình bị nghiệm ở trong đó, mình niệm không ra nữa đó. Mấy cô nghe kiểu xin đấy thấy đâu. Do đó mấy cô thấy một bác sĩ đó không bao giờ quyết định một bệnh nhân một pháp đâu. Thấy không? Thì thử máu nè, thử nước tiểu nè, thử nước miếng nè, rồi là thử phân nè, rồi là x-ray nè, rồi ultrasound nè, rồi là một nó làm bú xuống mà nó mua mình không. Đó là bác sĩ muốn kiếm tiền nè. Không. Nó không có tình, nó không định được. Vậy bây giờ mình phải chia sẻ chia pháp từng cái. Khổ đáng nè, là có. Nãy chia gọi. Chia rồi, không được một bát rồi. Xin đập trong đó rồi. Xin đập trong tám bát của mấy cô rồi. Không phải thôi. Tức là mình chia theo cái chi pháp để mình có cái tầm 100 ngàn. Tức là khổ đế nó có cái gì. Hạt nó ba chi. Ví dụ nó khổ đế nó ba chi. Khổ khổ, hành khổ, hoảng khổ. Cái gì đó. nhớ không? Do đó khi mà mấy cô nói cái đó là mấy cô không có định được cái vị trí mà mình sẽ nói cho hết giờ rồi, hết rồi, hết giờ rồi, hết giờ rồi, nè, họ không có chi chia, mình nói cho hết giờ rồi, phải không? Vậy xin nói kinh nghe, mấy cô nhìn vậy nhớ không? Đã nãy giờ nó nói nếu nói kinh doanh ta nói nhân như quả, phải không nè? Thì khi mà cô đang ý hành mà bắt đồng hành mà cô bị mắc cái niệm này đó thì là cô mắc cái gì? Cái nhân đã qua, mắc chi nhân đã qua, giờ nó cái quả này đang hiện ra hiện bạn. Còn sao nãy con nói sao nó? Hả? Nhưng con nói một đống đống đó. Nó con nói là tại vì mình đang biết mình bị nhân đã qua cái quả rồi. À, bắt đầu mình tìm ra à mình bắt chi nhân đã qua, giờ đó quả mình niệm mình đang làm, mình đang làm là cái quả mà. Quả này về chưa như mình, cho nên là nhân đã qua, mình ở được ông cho này xác định đi. Chứ mình không có làm cái đế của đế đặt đế nữa. Bất chi nhân đã qua, phải chưa? Rồi, nhân gì mà có là vô minh, thấy không? Nhân thiếu niệm, nhân thiếu trí. Mình tìm ra được liền. Bất chi nhân đã qua, làm vô minh duyên hành. Ý hành bất đồng hành này một cách vô minh. Mới có nghe chưa không? Bất chi nhân đã qua nên cái quả này giờ đang là gì? Quả hiện tại của mình là gì? Hành sai. Thấy chưa? Thấy con kia không? Thì đó thì ông thầy ông nhìn cái quả hiện tại này là sai. Thì ông mới tìm ra được cái nhân đã qua cái người này không có. Ông mới gỡ cái nhân đã qua này cho bổ túc này vô thì cái quả này sửa được. Tại con đi tìm cái lý do tại sao. Mà nó là thấy chưa? Đó. Nên nó cái người mà kinh nhân nhiều á, nhiều khi nó tán trí luôn. Hiểu được chưa? Thấy không? Thế nó không thầy ông chiến tiên á. Cái quả hiện tại đang hiện bày. Thì nhân đã qua của anh là ai cái gì? Anh thiếu niệm, anh thiếu trí. Bổ túc lại. Thì anh làm cái đó thì có trí, làm cho có niệm. Thì đâu có dung minh duyên hành nữa. Hiểu chưa? Chịu chưa? Chưa. Thấy chưa? Thế dớt một cây số 8 luôn đó. Bắt chi liên quan tình sinh. Tôi ra cái quả hiện tại tôi là vô minh. Cái chuyện nữa đó. Mấy con nghe kịp chưa? Vậy đó từ đây mà khi mà mình làm cái gì sai đó thì biết cái nhân đã qua của mình là cái gì nha. Nhân có đã qua của mấy con là cái gì thì mới được không? Mấy con nghe kịp không? Nhân đã qua của mấy con là cái gì mình tìm mới được không? Bây giờ cũng không nữa. Thiếu niệm, thiếu trí. Mấy con nghe kèm không? Thấy chưa? Thiếu pháp học, thiếu kinh nghiệm hay là thiếu sự chỉ dẫn hay là gì? Mình thấy cái được cái đó. Mấy con nghe không? Những nguyên nhân nào thì mấy con bắt đầu điểm danh vô. Nghe kịp không? Nghe chưa? Nghe không? Nghe chưa? Nghe chưa? Giờ sẽ đi ngược lại nha. Nghe nha. Nghe chưa? Rồi nắm được cái này chưa? Nắm được chưa? Khi mà cô hành sai, cho dù là thân, khi mà cái ngữ hành cô nói ra nha, ngữ hành nó nói ra mà phúc hành mà bởi vô minh, mấy con nghe kịp không? Nói mà không biết cái nghĩa đó, cái việc nói mà nói mà không hiểu được cái quả này sẽ trở thành mình cái gì, cho dù mình đang nói cái phước lên đó, mình nói thuyết pháp, mình giảng đạo, mình dạy người ta đạo đức hay là chỉ dẫn cho con đường tốt lên đó, mà cái đó là ngữ hành trong phúc hành bởi vô minh á, mấy con không biết nữa. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Mấy con nghe kịp xin không? Thí dụ như ông thầy không giảng pháp, ông nói ngữ hành về phúc hành ấy, nhưng mà ông làm ngữ hành phúc hành này đó, ông nói pháp này đó nhưng mà không có hiệu quả vậy đó, thì cái đó là vô minh vô hành, phải không? Thì cái nhân gì mà ông cái vô minh này là ổng là gốc nào? Có gốc trong một phúc hành phi phúc hành á, không có đồng hành nha. Ngữ hành của mình đó là phải trí à, chứ không có nè. Thì mình cũng phải biết chứ đâu phải mình nói bố bố bố bố bố bố vậy đó. Thì cái nghe kẹp xin nào. Được chưa? Được chưa? Ngay cả mấy cô làm thân hành trong cái phúc hành, mấy cô cũng phải là tôi làm thân hành, phúc hành với từng trí, chứ tôi không phải làm thân hành ra phúc hành này với một cách vô minh. Đồng ý chưa? Đồng ý không? Nghe chưa? Nghe chưa? Hiểu không? Khi mà cô nói về tới hành, khi mà cô nói tới hành, cô phải liệt kê ra 6 cái hành. Mà nếu mà hành mà ở vô minh, phải cô phải liệt kê 8 cái vô minh, 8 cái bất trì. Được cái chưa? Rồi mới mới điểm danh mình ở trong cái 8 bất trì này mình nằm ở đâu, xác định được. Chứ mà đi hết 8 cái luôn. Được chưa? Được chưa? Cái hiện tại mà cô đang làm là cái quả, thì tìm là cái nhân. Pháp liên quan kim sinh chỉ cái gì? Nhân với quả, nhân với quả. Đại sư. Được chưa? Đại sư. Ừ. Thì nếu mà như vậy đó, thì ngay cái hiện tại mà mình có cái quả là con đúng rồi đó. Phải. Ví dụ bao giờ mình nó lọt vô trong khi cũng làm cái do cô bên á. Rồi. Thì lúc nào nó cũng giống như là nó nằm ở cái số 5 đó sao? Không. Dạ. Chưa. Chưa thấm. Sư đang nói mà. Tại mấy cô cho cái này nó có thay đổi không, không có thay đổi bổ pháp nó bổ pháp cả ừ, nhưng mà tại mấy cô cho này chứ tôi nói thêm thôi, tôi không nói thêm, tôi nói thêm như ra ủ không có nói ủ nó kia ra ủ đi nó còn nói gì thôi thấy chưa rồi giờ nói thêm nữa giờ nói thêm không khởi không phải số năm này không có số năm đâu khác bắt đầu khởi rồi. Thấy không? Mấy năm mình đi làm gặp cái một người bạn mình hay người quen của mình, người thân người mình, gia đình mình đó, cái ổng gọi ổng khai, thấy không? Ngữ hành nè, ổng nói thân hành ổng nè, rồi ổng này đào nhức mình mỗi ba đào nhức quá nè, thế nào? Thấy không? Thì ổng đang có cái thân hành, thấy không? Ổng có cái ngữ hành, ổng có cái thân hành, mà cái trạng này không biết tại sao là vô minh. Thấy chứ, mình nghe có câu nói chuyện này. Ừ, tôi nhức đầu, tôi đau đớn nè, tôi mệt mỏi mà thiệt, không biết sao này, không sao vậy á. Cái anh này, anh đang thăng hành vô mình, làm gì anh? Bé không? Giờ ông hỏi cái chuyện mình là nhé. Rồi ông hỏi rồi mình trả lời đi. Đó. Đó, đó, đó, đó, đó, đó, phải số 5 nữa. Đúng rồi. Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, thấy chưa? Cô thấy không? Cái dạ. Khi mà con nắm đủ hết đó là con thấy diệu dụng đó. Cái này là tập đế rồi sao? Cái vô minh này là tập đế. À, đang khổ đế, chưa qua tập đế. Thì từng cái khổ đế mình phải kèm nguyên nhân của đúng khổ rồi, đế tại gì thì là cái tập đế mới là cái chất. Đó, mấy con nghe tiếp chứ. Thấy không? Cái mình tới người ta than. Người ta than. Ngữ hành thì phúc hành. Thế, không có than mà. Khổ mà la lên nè, ngữ hành phi phúc hành đúng không? Đâu có phước gì đâu, đâu có nói gì là thiện đâu. Họ nói trong cái trạng thái bất thiện của họ mà, với tâm sân nè, trong khổ đau nè, đó. Nhất là cái người mà nằm trên bệnh viện cái câu đầu ăn không à, ngữ hành phi phúc hành, cái mình đi tìm ra đấy, cái tâm này là vô mình duyên hành. Gì? Còn mình mới gõ ra. Gõ. Hả? Sao chú biết rõ được? Mình ở trong cảnh mình biết chứ đâu có biết đâu. Đâu đâu có rõ dừng, nó vừa ngủ. Dừng đánh lại. Đánh lại. Trong đó cả. Ông nói gì cả. Bắt đầu cho họ đó, kẹp cho họ đó. Số 1 số 2. Số 1 số 2. Sĩ mà đưa đi hết cái bệnh viện à. Khoa nào cũng đưa mình đi hết. Khoa đi tiểu cũng đi tiểu, khoa đang biết cũng không biết, khoa máu cũng khoa máu cũng thử đi hết trên này. Về cho có người mình băng chành luôn rồi. Mấy con biết chàng bảo đồng ý chưa? Chứ mình đó giờ mình không biết á, mình u cà cà mình làm theo cái thói quen của mình không á, không cái tập khách của mình không á. Hiểu chưa? Rất là quý, rất là quý. Khi mà cô nhân bất học bất tri lý là như vậy, không học không biết gì đó. Giờ mình biết rồi. Hey, mình không có làm cái chuyện đó, không làm cái đó. Mình không có trong cái vòng khoen này, mình không có trong cái chuyện sự cái vòng luân hồi này. Là mới có bẻ ấy được đấy. mỗi một hành động tự ý, lời, thân đều là nghiệp mà. Đều là nghiệp mà. Có chưa? Sư chưa kể tới cái phần mà ba cái luân đó. Vì mấy cô đang làm đó là cái đó là dĩ thực quả của mấy cô đang làm. Hay là cô đang làm đó là trong cái phiền não mà cô đang làm. Hay là cô đang làm giữa một cái nghiệp báo mà cô phải làm. Chưa nữa đó. Chưa nữa đó. Mấy cô nghe kẹp xin không? Tiếp rồi. Tiếp rồi. Mà gỡ được hết. Gỡ được hết. Chỉ cái vô minh mà duyên hành thôi. Học hai cái khoen thôi là mấy cô gỡ được hết. Trong cái thằng ngữ ý, trong ba pháp, quốc hành, phi quốc hành, bất đồng hành, trong ba cái, trong tám cái bất trì, mình gỡ được hết cho mình, cho chúng sanh, người hữu duyên với mình, gỡ được hết. Và mình không có gì mình không biết, không có gì mình bị tắc nghẽn, không có gì mà mình không có giải thích được hết đó. Giải thích cho mình được, giải thích cho người được. Khó khăn mà chính xác, chứ không phải ù cà cà mà mơ màng màng. Được chưa? Tiếp giờ không chưa? Tiếp giờ chưa? Dạ chưa? Mình có biết? Theo à, khi nó tới nhân như quả thì anh thiếu cái nhân quá khứ rồi. Anh để mất cái nhân rồi. Anh do đó cái quả hôm nay anh phải chịu này. Thì mình tìm ra được cái nhân. Mình chỉ cái nhân đó là người ta sửa rồi. Thì cái quả này đâu có trở lại. Đâu có nữa đâu. Còn khi mà người ta than khổ người ta, đau khổ người ta, bệnh hoạn người ta, vậy đó. Mình tìm được cái bất trì của họ này. Mấy con nghe kịp sinh thái không? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Nên pháp Đức Phật Ngài đó, Ngài chỉ cần nắm pháp thôi, nắm cái liên quan nhân sinh thôi. Thì Ngài nhìn cho một chúng sanh đó, với cái loại nào là hình bại, cái pháp gì Ngài nắm được là gì? Ngài độ được thì Ngài chữa được, mình chỉ được thì Ngài giải quyết được gì? Mấy con đi tới cái trình độ ra chưa? Đó, chứ nó mới có một góc thôi. Còn đâu có nói nhiều nó uống đi chứ. Mình phải nói tích lại. Thân họ hành. Mấy cô phải xác định nè. Khi họ thân hành thôi, mà họ không nói, thì mình xác định họ trong thân hành. Chứ đừng nói mà họ nói, mà mình nhìn cái đó là thân hành không được. À, cái đó là ngữ hành. Được chưa? Mấy con nắm được không? Nha. Phải cái nào đúng à? Khi họ, thí dụ họ quét lá, tí như thọ lá này, thọ lá, họ đang thăng hành, nên nó có nói đâu? Mình nói thăng hành này, họ đang thọ lá, tương ứng trí này là vô minh vô hành, tìm ra. Được chưa? Đó. Còn cái như còn còn từng như ngồi đó, ba bốn người ra hút khúc lá đó. Thân hành đó, họ có nói đâu, thấy không? Mà khi họ nói đó thì giờ thân hành giờ ý hành, giờ ngữ hành, có ý hành trong đó nữa. Mấy con nghe kịp không? Mình phải biết được hết đó. Nghe kịp chưa? Kỳ lắm, mình làm có tương xác định những gì em cho sự biết. Chứ đâu có phải người ta ù cà cạc đâu. Mấy con không có thể nào mà để cho người ta dẫn dắt mình đi được. Mình biết mà. Mình biết mình. Và mình biết cái của họ nữa. Thì họ không thể nào nói được mình. Và mình có thể mình sửa được họ nữa. Nghe chưa? Nghe chưa? Cách tu của mình là vậy đó. Nghe chưa? Mới có một pháp thôi đó, mới chiều thôi đó. Ê, anh vô minh duyên hành. Không có chơi được. Anh sửa đi. Họ nói chứ sao vậy? Sao tu vô minh duyên hành bắt đầu mình cắt nghĩa rồi chưa thấy không được chưa nên á khi mà mấy cô thấy nè ngài cái một vị Phật đó đặt cảm giác à nên mấy cô nghe sư đang nghe dịch cái phần này sư mới thấy thắc mắc nè độc giác Phật là ngài không có thuyết pháp đúng không độc giác Phật là tự tu thì chứng thì giải thoát mà không có thuyết pháp không có đệ tử mà không có giảng dạy gì hết đó, ngài chỉ có thân hành, thân giáo thôi. Mấy con nghe không? Nhưng mà trong cái đích chuyện đó, ngài là một vị độc giác, ngài tên là Sonaka, mà ngài đi độ ông vua Arindama, ngài là độc giác. Cái thời đó là ngài chứng đắc là ngài độc giác. Ngài tới ngài nói tám pháp lợi ích của cái một người ẩn sĩ, thấy không, ở trong rừng già, ở trong Hy Mã Lạp Sơn. Để ngài nói vậy đó, thì ngài nói chứ đi về ông vua Aridama này, ông vua Aridama này nè, ông nghe pháp ông nói chứ, dù cho ngài nói gì nói đi, tôi không dám ngư thích vấn đề mà những cái khoái lạc dục lạc dục trần là tôi không có thích vấn đề mà tu hành gì hết đó. Thì ngài mới nói giống như con quạ, ngài nói mấy năm mà nắm câu ví dụ này, giống như con quạ thế nè, nó đuổi theo một con giòn, nó chết rồi đó, rồi nó sình rồi đó, mà nó gớt cái dòng sông á, thì nó sình rồi nó bay vô, nó trôi ra ngoài biển, con quạ nó đi theo, nó đuổi theo để nó nghĩ là nó sẽ ăn được thịt con quạ, con giòn chết này nè, nhưng mà ra tới ngoài biển khơi đó, nó chết theo cái mạng sống đó luôn. Nhưng mới có nghe kịp không? Tức là cái đó là vô minh với hành. Con quạ nó làm cái hành động đó là nó nghĩ rằng nó sẽ ăn được cái thịt con giòn nó chết, nhưng mà nó ngược theo, mà nó không biết cái đó, hành động đó là cái một cách vô minh, thì nó thiết trí rồi. Mấy con nghe kịp không? Do đó nó ngày nó nói ngày mình giải thích cho ông vua, nếu như mà ngài chạy theo những dục lạc, những thế dục trần, những cái thế tục này đó, là ngài cũng như con quạ đi theo cái xác chết con giòn mà cho ra biển cả, là ngài một tội mạng ngài luôn. Mấy con nghe kịp xin à, đúng không? Mình cũng vậy, nếu như mà mấy con trong cái thân ngành ngữ hành ý hành mà trong của một cái vô minh á, thì mình cũng sẽ mất luôn cái mạng sống mình trong kiếp này cũng luôn hồi nữa. Mấy con nghe kịp xin à. Do đó thì khi mà mình hiểu đọc cái câu kinh đó, mình hiểu được cái nghĩa đó, thì mình mới thấy là gì, hey, mình không được vô minh như hành, anh chưa đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Hỗn loạn nè, đồng ý chưa? Sao hỗn cho chắc ăn nè, đồng ý chưa? Tức là từ đây về sau là mấy con không có hành bởi vô minh, chưa? Đúng không? Hành không bởi vô minh nè, tức là hành với là gì? Tương trí không? Hả? Với đại thiện tương trí. ông Long Chương đó, ông làm với Thái Hồ đó, ông làm xưa làm sa di mà ông mình biết, ông thầy ông ra kêu quét chùa, quét lá đó, ông quét lá xong xuôi cái ông ra dòng sông cũng nguyệt, là cái phước mà tôi làm đây đó, tôi cho tôi ngủ suốt đời luôn đi, tôi không thức dậy, cái ông thành con Long Chương, con Long á, ở dưới đồng biển đó mà tới bốn vị Phật rồi. À, Đức Phật đầu tiên nè, các cụ Sanh Thô nè, còn Phật thứ hai của Nagama nè, Phật thứ ba là Kassapa nè, Đức Phật Gautama, là bốn vị đó ra dòng sông nguyện đó, đều là cho ngược dòng sông, cái tới đỉnh đỉnh đó, dòng sông cái bát góp xuống ngay bên cạnh ông, nghe bên ông nghe cái có mở mắt là gì, có một vị Phật ra đời, ông vậy đó, có vị Phật ra đời, đây cái bát góp xuống đó, đây ba cái bát nằm cái bên kia, cảm thấy cái bây giờ một chuyện đó ra đời rồi không ngủ nữa đó, như cô bảy vậy đó, mấy không kịp chưa, kịp chưa, rồi chưa, giờ mấy con đồng ý chưa, đồng ý chưa? Vậy là mình nói cái giờ mà vô minh miễn hành đó, từ đây sao thân hành ý hành ngữ hành mấy cô có bởi vô minh hay bởi tương trí, mình biết chưa, biết chưa, biết chưa, biết chưa? À, hay này còn gì thắc mắc nào? Muốn hỏi thí dụ này, thì cho thí dụ nữa. Tại vì sao nói dư, nó dư ủ, giữ, cắt lại. Thả nó qua mình để xử lý. Từ đây về sau, bữa nay mình học nè, trong liên quan nhân sinh nè, mình làm hành động gì? Từ thân, từ ngữ, từ ý, mình làm bởi tương trí, không bởi vô minh, chịu chưa? Dạ, bởi tương trí đúng không? Nó theo rồi. Từ đây thì sao á, là thân hành, ngữ hành, ý hành, mình không có làm theo kiểu vô minh á, biết hết à? Biết nhân nào quả đó, nhân nào quả đó, mình không có làm cái kiểu đó nữa nha, vậy chưa? Nó là mình giết không vậy nha. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? chú có nghe kịp không? Thì khi mà bây giờ nếu mà cô đứng ở trên giấy này thì tìm ra được cái nhân của mấy cô là em nè, phải không nè? Khi mà cô đứng ở giấy thân ngữ ý mà cô làm phúc thì phúc bắt đầu, thì mình tìm ra được cái đó, một là tương trí, hai là vô minh, phải không nè? Xác định chưa? Xác định chưa? Bữa nay mấy cô không có gì mà mơ hồ nữa, xác định chưa? Yeah. Bây giờ mình biết là mình biết là thân hành, ngữ hành, chiếc quốc hành, thân hành gì đó. Cảnh tạng. Nếu mà mình không có trong đại thiện tương ký thì mình liền có lọt liền. Mình lọt liền cái đó. Rồi. Nhưng mà cái vấn đề là mình phải biết mình lọt như thế nào. Hay. Nè. Để mình gỡ. Để mình gỡ. Hay là mình nhìn người ta đã bị lọt cho đó, mình gỡ cho người ta được. Dạ. Yeah. Mình biết cách chứ. Dạ. Yeah. Mình biết cách chứ. Dạ. Yeah. Thì mình phải biết mình lọt như thế nào. Phải. Thì mình chắc là mình phải qua từng cái mình biết như cái trường hợp nào thì mình lọc. Bà muốn kêu kể hết 8 cái rồi. Cho nó rõ hết sư. Sư ví dụ á. Cho một cái ví dụ này, giống như nãy sư cho hai cái ví dụ mà nhân đã qua rồi. Về sau mà mình có một cái ví dụ cổ đế tập đế rồi là cái ngữ hành mà thay khổ ra đó. Rồi thân na khổ. Mình biết cái đó luôn, cổ đế tập đế. Để kia mình biết nhân đã qua. Nhưng mà còn mấy cái kia sư mới cho một hai cái ví dụ để mà mình biết. Ghê quá hả? Tại vì cái đó là cái kỳ thôi. Cái đó cũng là cái kỳ thôi. Chỉ mình biết chứ không thôi. Ví dụ cái nào của cái nào nha. Nhưng mà khi mà mấy cô đi với một con người đó, phải không nè? Mà họ đầy dẫy tham ái. Họ đầy dẫy tham ái. Họ muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái này kia. Tự ý tới thân, tới lời. Mấy cô nghe kèm không? Họ non stop, không có ngừng. Trong cái tham vọng, trong cái ham muốn của họ. Mấy cô nghe kèm không? Nếu mà cùng người mình đi với một cái người mà họ sống đầy dẫy cái hái của họ đó, cái tích lũy của họ đó nó nhiều lắm, họ muốn tham vọng, họ muốn cái này muốn cái kia đó, thì mình biết cái họ đang trong cái trạng thái nó là gì, trong cái bát chi này, trong cái vô minh này đó. Ví dụ như cô đi gặp một người mà họ sống đầy dẫy tham ái, tham hết tất cả sắc thinh khí vị xúc pháp, họ tham hết trong các dục trần, họ tham hết nhãn nhĩ tỷ thị thân thức, họ không thúc thúc, họ trôi lâm trong cái vùng cái tham ái của họ đó, thì mình nói cho ê, nếu như mà mấy bạn đó mà sống trong cái trạng thái đầy tham ái này đó, là mi sẽ gặp được một cái cảnh khổ của mi, như cái đó đang ở trong cái này, thì mình chỉ họ nó sẽ đi tới cái này. Cái này chuyện không, chưa nói tới liên quan, họ không có đi đấy, nó xa lắm, không, nó xa lắm. Mình nói cái này, nếu anh tham ái nhiều, anh sẽ gặp khổ nhiều. Thấy chưa? Đó. Nếu, mấy con nghe kịp không? Nếu anh tham ái nhiều, anh sẽ gặp khổ nhiều à. Tham nhiều chừng nào khổ nhiều. Nghe không? Cái lòng tham lớn, nó không có đủ, đáp ứng đủ đâu. Nên là, cái tham ái nó không có đáp đủ đâu. Cái là cái túi tham không đáy mà. Thì anh sẽ có khổ đế với cái tập đế mà anh đang nuôi dưỡng. Anh đang sống trong cái tập đế này. Thì anh sẽ có cái khổ đế gắn liền ngay từ tâm. Mấy cô nghe kịp, chuyển cái đó liền. Mấy cô nghe kịp không? Đi với cái người vậy đó nha. Cũng như đi với con người họ săn. Họ săn, săn dữ lắm. Mình khuyên giải của họ không bớt. Không bớt, nóng tới săn, bớt tới săn. Thân cũng săn, ý cũng săn, ngữ cũng săn. Vậy đó là cái hành động là săn. Anh săn vậy đó, anh sẽ khổ. Tập đế này nó có tham săn si. Thì mình chỉ nói liền, anh sẽ khổ đó. Cái khổ gì? Nói tu đi. Vợ nó xa nè, con nó xa nè, nó sợ quá nè. Anh giữ quá, anh đấm quá mà. Vợ con nè, chị còn nổi đâu. Bỏ nó chạy hết. Bà con nè, anh em nè, sợ chạy hết nè. Mình chỉ nói cái khổ đó nè. Thì nó đang sống trong cái tập. Đang sống trong cái tập thế. Nó bắt chi. Bà không nè, trong cái hành này nè. Mấy con nghe kiểu không? Cái, nếu mà nó trong cái thân này nè, nó thân sanh, nữ sanh, ý sanh, thì nó đang sống ở trong cái tập đế này nè, chỉ nó là cái khổ đế này. Mấy con nghe kìa, thấy mình nói, nếu mà nó đang trong cái sân đó hay nó trong cái tham đó, thì mấy con nghe kìa không? Nó thiếu niệm, nó thiếu trí, thì mình chỉ cái nhân là anh thiếu niệm, thiếu trí. Anh mới nghe cái người mà hành giả nó ngồi mà họ phiền não, họ sân, họ buồn phiền, họ đau khổ nó, họ cũng cực tức tối đó, họ quan hệ đó là họ đang trong gian thái về thiếu niệm, thiếu trí. Mấy con nghe kịp không? Đó, họ ngồi, họ ưu tư, họ sầu muộn lên. Họ xả thiền ra cái mặt này, họ không quan niệm. Là họ đang gì vậy? Đang ở trong cái trạng thái đầy nhân đã qua, mà thiếu niệm thiếu trí. Họ đang ở trong cái gì? cái quả hiện tại của họ đang thăng thành, ý hành trong cái bất đồng hành mà của một cái gì, quả hiện tại đó là gì, và là cái khổ đau của họ đang hiện tại. Tôi có nghe kiểu không? Thì mình chỉ được hết mà nghe được chưa, nghe được không? Mấy con nghe kiểu không? Ngồi chưa? Ngồi. Bất kỳ việc đấy đó là anh không biết một cái pháp gì hết đó. Anh sống trong đời này nè, anh không biết một cái pháp gọi là gì, có sự tịch tịnh, có sự yên lặng, có sự giải thoát, mà anh không tin, anh không biết, tại vì anh không biết trí. Phải không? Họ bác bỏ hết tất cả đó, thì họ là bất kỳ việc đấy. Thấy không nè? Nếu như mà họ không tin con đường giải thoát, hay là họ không biết con là có chánh kiến chánh tư duy này nè, là con đường đúng có cái nào giải thoát đó, thì là bất kỳ đạo đâu đấy. Mình nghe kịp kịp chưa nè? Thế là mình nói tới họ đó, họ bác bỏ, họ đang trong cái ngữ hành vẫn là trong trình cái phi phúc hành, mà mình muốn chỉ về con đường đạo đế đó, thì mình đi qua con đường đạo đế cho họ. Mấy con nghe kịp không? Nghe chưa? Mà họ muốn nói, nếu mà trong cái bất chi đạo đế này nè, mấy con nghe kịp, họ đang có ngữ hành mà nó không có quan hỷ, không có tốt đó. Ngữ hành của họ là ngữ hành thô ác ngữ, hay là ngữ hành của nó là ly gián ngữ, hay là ngữ hành của nó là giọng ngữ, hay là ngữ hành của nó là hồ ngôn loạn ngữ đó. Thì mấy cô muốn đưa họ vô trong cái bất chi đạo đế này, cô phải đưa vào trong phần chánh ngữ. Mấy cô nghe kịp không? Hả? Mà trong chánh ngữ là nam với cái bà chứ không cầm một. Mấy cô nghe kịp không? Chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng nha. Đối với bậc thánh ấy, là nhất định đi chung, còn đối với phạm phu như mình đây đó là bất định đi riêng, mà không có nói liên quan được, không có nói đi chung được. Chánh ngữ nào là chánh ngữ thôi, chứ không nói liên quan chánh nghĩa chánh mạng. Đối với thánh á là ba cái chánh ngữ chánh nghĩa mạng độc lập, không có riêng, không có lời, không có liền, mà nó luôn có liền. Cái lời của ngài nói ra là cái mạng của ngài, với cái nghiệp nó gắn liền trong cái lời của ngài. Của bậc thánh là vậy nè, còn có mình tất cả mình nói được. Nghe mấy kỳ kèo, nếu con người mà họ sống trong cái ngữ ác nghiệp đó, nó có bốn, mấy con nghe kịp không? Nếu mà họ sống trong cái ngữ ác nghiệp mà có bốn đó, họ đang trong cái ngữ hành đó, nếu nè, mà nó có bốn cái loại ngữ ác nghiệp đó, thì một cô muốn đưa họ vô trong cái phần mà đạo đế đó, để mà hướng dẫn họ hành đạo, để mà sửa cái ngữ ác hành của họ đó, thì mấy cô phải nói vào phần chánh nghiệp. Nha, mấy con nghe kịp không? Thì mấy cô mới ra được. Tất cả đều giải đáp được, tất cả đều giải đáp được. Trong thân ngữ ý mà họ làm trong cái vô minh thì mình gỡ được hết á. Biết không, nghe chuyện không? Biết cách gỡ được hết, và biết cách dùng cái pháp của mình á, mình gỡ cho ta được hết, gỡ cho mình cũng vậy. Nên nè, năng thuyết bất năng hành ha, mình nói hay nhưng mà mình hành không khác hay, mình hành không đúng thì cái đó không có giá trị, đúng không? Thí dụ như mình khuyên người ta đạo đức mà mình làm chuyện phi đạo đức thì cái đâu được. Mấy con nghe kịp, thì mấy con phải cảnh lại, trước tiên là ta phải sửa mình, sau đó mới sửa người, chứ còn không mình sửa người ta mà không sửa mình thì không có giá trị. Mấy con nghe kịp không? Mình cũng nằm trong cái là vô minh chuyên hành của mình. Mấy con nghe kịp không? Người chưa phải không? Phải chưa nắm được con thấy không? Khi mà cô nắm đủ cái chi pháp, đủ cái kiến thức của pháp thì mấy cô sửa cho mình được, mà sửa cho người được, mà đúng lý, chứ không có chuyện mà làm người làm xuông làm ngang được. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Quan trọng nhỉ? Thưa sư, chị nghe. Mình sửa cho mình thì đúng rồi, nhưng mà mình có nên sửa cho người không? Ba điều. Thứ nhất á là mấy cô phải nhá, mình đầy đủ. Thứ hai nữa, mình có đức, có trí, có tài người ta mới độ được đó. Còn không, mình ấn độ không à. Pháp này đâu, mình dễ vô, mình không giận lắm. Như là mình không có biết cách dùng đó. Mình cứ bút sư bà la mua nè. Thấy không? Thì mình phải cẩn thận. Khi biết rồi đó, thì mình cái gì mình cũng lọt cho trong cái sai lầm của mình. Mà cái mấy cô phải cẩn thận, tất cả đều là nhân quả, đều có nghiệp báo hết á. Chưa kể nếu mà cô làm cái đó, cái ngữ hành cô nói ra đó mà bởi vô minh á, là cô làm cái này dưới một cái tâm phiền não, cho nên là phiền não luôn rồi. nếu mà cô làm cái này với cái trạng thái quả báo vì hôm đó mà mình mà họ dai bây giờ họ phải trả thì cái này là dị thuộc quả liền. Thứ hai nữa, nếu mình làm cái này đó là quan trái ra nghiệp báo liền, phiền não nè, dị thuộc quả nè, nghiệp báo kinh khiếp lắm nè. Do đó đó, khi mà mình vô minh mà chuyên hành thì người ta nhìn vô đó, ê, anh đang làm nghiệp báo, anh làm dị thuộc quả hay anh đang làm phiền não, anh đang nói cái đó, anh làm động đó, ý anh nghĩ đó, anh làm trong cái phiền não hay là dị thuộc quả hay là quả báo hay nghiệp báo. Ví dụ này, khi người ta làm mình buồn, là khi người ta mà làm mình buồn đau, người ta làm mình được buồn đau, mấy con nghe được không? Mình không có biết đó, cái đó là cái nghiệp mình trong quá khứ, mình đã dai, bây giờ họ trả cho mình phải trả thôi, mình dai với người ta, bây giờ người ta làm cho mình bị đau mà, mình không có, mình biết đó, mình lại bỏ ra mình nói. Thì mình nói cái này với trong trạng thái gì? Phiền não. Mình nói với một cái trạng thái phiền não. Tại ông đó, tại bà đó, hay là tại người đó, nghe không? Giờ tôi mới khổ nè. Là mình nói trong cái trạng thái phiền não. Nếu như mình nói chứ, mình nói câu này. Nếu như cái này tôi đã làm trong quá khứ, mà bây giờ ông làm tôi vậy đó, thôi tôi chịu, tôi trả hết cho anh xong rồi. Chứ sao tôi không chịu đâu. Mình nói thêm cái trạng thái gì? Dễ thật quá. Thế tất cả đều không trong cái vô minh, không có tư trí. Mấy con nghe kịp không? Kinh khủng chưa? Sư chưa nói tới ba cái khía cạnh vậy mà luôn ngồi đó. Mấy con nghe kịp không? Cái một người mà tự kỷ ám thị, mặc cảm tự ti, tôi làm tôi chịu. Cái đó là cái trạng thái phiền não thôi, chứ đâu có trí. Thì phán là chính xác vậy mới được. Dạ. Yeah. Mấy con nghe kìa không? Ngay cả cái người mà ta tự kỷ ám thị, mặc cảm tự ti, họ nói những cái lời nó có họ ngữ hành đó là phi phúc hành đó. Họ trong cái phiền não luôn hay là trong cái gì trong quả luôn hay là trong nghiệp báo luôn. Mình cũng nhìn ra được. Chứ kẻ nói chân bằng vô minh vô hành. Ra được chưa? Thôi chị đừng nói vậy nữa. Chị có biết quá khứ mình là sao đâu mà chị mới nhận là tôi bây giờ tôi trả hết cái thiệt là vô minh không? Mấy con nhớ không biết nhân đã qua, bây giờ mình nói ra chị xuân ngang vậy đó thì mình tạo cái nghiệp đó. Còn nếu như cái người kia mà nghe được đó thì là cách quan trái với mình lại, mình có phải mình hại bị nữa không? Mấy con nghe kìa không? Tất cả đều là dạng sai vô minh vô hành thôi. Tốt hơn hết là sao? Một là mày có đại thiện tinh trí, hai nữa là đừng có tạo tác nữa. Im. Mấy không? Hành. Tìm ra một lý nào đó để mình giải quyết mình. Chứ không có được mặt. Một khác thì kiểu như mà cái thói quen của mình, cái kiến sĩ của mình hay tập khí của mình. Mấy con nghe kệ sĩ nói hả? Hiểu chưa? Mình á, thì khi mà người nói hay là mình nói với trí thì mình không có nói trong cái trạng phiền não, mình nói không có trong cái nghiệp báo, mình không nói trong cái quả gì không, thì cái người đó là người đó nói trong cái trí. Mấy cô để cái Đức Phật ngài nói pháp á, ngài dạy chúng sanh á, đối tượng nào cũng vậy đó, ngài dùng trí chứ đâu có ngài nói trong cái phiền não đó, ngài đâu có nói trong cái nghiệp báo đó, ngài đâu có nói gì thực quả của ngài đó, cái lời của ngài đó đâu có biết được. Còn mình đây á, mình nói cái đó mình phải coi là Đức Phật ngài không có đặt ba cái đó. Pháp ngài nói ra đó không phải là phiền não mà nói, không phải quả báo mà ngài nói, không phải là nghiệp báo mà ngài nói, thì nói pháp đó là pháp với cái người trí như người ta mới có nghe được. Thì cái đó là mình không có lọt trong vô minh duyên hành, mình không lọt vô trong phi phúc hành, mà không lọt vô trong cái trạng thái phiền não luôn, vì Phật quả luôn, nghe là nghiệp báo luôn. Mấy con nghe kìa, chịu chưa? Đúng rồi. Đó, ví dụ như người ta gọi vô, đem đoạn lên, tương ứng trí, đem lên liền. Không có nói, mình nói ra đó, mình lọc vào trong ba cái đó. Trời ơi, cứ vậy luôn, là mình nói trong phiền não luôn. Chịu chưa? mình nói cho nên mình bị phiền não, mình đang có trạng thái bất toàn nguyện nè, cái là mình lọc cho cái phiền não luôn. Khi mà bạn nói câu đó, bạn ở trong cái loại nào thì mình không biết, đây là vô minh nè, đúng không? Hiểu chưa? Các hiểu được chưa? Qua hiểu chưa? Nha, nghĩ nha. Khi mình mở lời, nhất ngôn hưng bàn, nhất ngôn tán bàn, mình khi mở lời, mình nói trí hay là mình nói vô minh, mình nói trong phiền não hay nói trong nghiệp báo hay trong quả gì cũng, mình phải xác định được liền. Chịu chưa? Cẩn thận chưa? Chịu chưa? Nói trong ý, nói trong lời, nói trong thân, mấy ngôn phải xác định mình. Trong cái bù lùng đó, mình học bữa nay mình biết rồi. Chứ có nghe kịp chưa? Mình bắt đầu số 8 sẽ số 9 nè. Nhiều lắm, không, sẽ nói nhiều lắm. Thua luôn á, thua luôn á. Chết rồi, chết hết. Chưa, mà cái đó là cô đang nói thật đấy thôi. Nhưng mà cô đi tới cái khoang mà, cái khoang mà ái viện thủ, thủ cái cũ đó. Đúng rồi, nó đi luôn một nó là gần một cái dạng, nó gần chết nữa. Thì cái đó là không chết nữa, chết nữa. Cái này xin mất nó cái khoang hai đầu, khoang này thôi. Nhưng mà như hành thôi, nhưng mà như hành mình học để mình kiểm là mình thôi, chứ không có gì hết đó. Rồi tự mình sửa chữa là cho mình thôi. Thứ nhất bây giờ đó là thân ngữ ý mình không có vô minh duyên hành. Thế nè, thân ngữ ý mình làm là không có lọt trong cái phiền não mình nói, không có hành động của nghiệp báo mình làm nói, hay là quả di thực mình làm nói. Mấy con nghe kịp không? Cho dù mấy con nói tôi chịu, tôi chấp nhận, tôi trả hết, cái đó còn nói cái cho đó là phiền não của một cái vô minh duyên hành nha. Mình phải im lại, đại diện tiên trí, mình quán phát xét là cái pháp đó liền. Mấy con nghe kịp không? Chứ không nói và trầm cái dùng mình như vậy. Mà con không nghĩ nữa, mình giờ không nắm nói ra tại nó bự quá, mình nói ra nó đập chết. Nhưng mình ngồi trong nghĩ cho trong ý mình, chút nữa mình cù như cái đóng mít luôn. Rồi cũng chết, đã bự rồi chết. Mấy con nghe kịp không? Đừng nào cũng chết á, nên ta gọi là y giáo cùng hành, đừng nào cũng chết. Dạ chưa? Thấy được chưa? Bữa nay mình thấy được mình chưa? Được không? Mặc cảm không được. Tự tin mặc cảm không được. Mà gọi là mà trong cái phiền não mình nói con không được, hành động không được. Lẫy đó, giận lẫy đó. Cái là phiền não đó, giận lẫy đó. Thật cái lẫy đó. Giận nó bỏ ăn đó. Vô phòng nằm chùm mình khóc rồi, cái là phiền não luôn. Trong pháp hành cũng vậy, trong đời sống hàng ngày cũng vậy, mình có kiểm soát cái tâm thức của mình đó là cái điểm chắc. Do đó đó, cái pháp mà xin muốn nói tiếp nữa nè, nó không nghe chung. Vô minh chuyên hành này á, vô minh chuyên hành này, nó ở nằm ở đâu? Mấy cô biết không? Nếu mà mấy cô thấy đó, cái chương 8 á là cái tiền đề cho cái chương 9 vô các cam mặt hạng là cái nghiệp xứ. Do đó cái vô minh liên hành này nó nằm ở trong cái tâm thức của mình, ở trong lộ trình tâm của mình, và chính cái đó mình mới kiểm soát là cái tâm thức mình đang ở trong vô minh để ra cái hành này. Chứ nó không có trong đời sống của mình là vô minh, mà cái hành này không có. Từng mỗi sắc na tâm mình đang trong cái vô minh hay có trí, cả cái đó là có. Là nó nằm ở pháp này, nó nằm trong cái lộ trình tâm, mà nó trong cái tiến trình tâm thức của mình, ở trong cái trạng thái niệm và thiếu niệm, có trí và không trí, chứ không có đời sống. Phải kiểm soát từ cái đó không ra được, chứ nếu không thì mình không ra, mình không được. Nhưng mình cái gì thì mình nói bất chi không đấy, là cái tâm mình đó, ở trong cái trạng đó, cái tâm thức của mình đang ở trong đó, chứ không phải mình đang ở trong cái trạng thái bất chi không đấy. Cái tâm thức mình không nghe kiểu không? Bất chi tập đế là cái tâm thức của mình, bất tâm thức của người đó. Mình sửa là sửa từ cái tâm, chứ không phải sửa từ nó cái thằng ngữ ý ngọt. Nghe được chưa? Nghe được chưa? Nha. Nên cô phải cảm nặng nè. Thế là tôi là dung minh, thế là tôi dung cái tâm mình là dung minh, chứ không phải là con người mình dung minh. Con người mình nó chỉ là chế định thôi, cái tâm thức á. Nên cái khâu mà mình học á, từ vô minh chuyên hành, hành chuyên thức, thức chuyên danh sắc á, là một tiến trình của tâm thức đi diễn tiến một loạt như vậy đó. Mà mấy cô không, nó nằm trong cái từng mỗi sắc na tâm nó diễn tiến liên tục, mà mấy cô phân tích ra được đó, là mấy cô thấy được một cái chuỗi dài mất sức lớn nó liên quan bởi cái tâm thức nha. Tâm thức vô minh nó làm cái tâm thức hành, tâm thức hành nó làm cái tâm thức thích danh sắc làm cái đó. Thế cô nghe kịp không? Cẩn thận chứ đó đó, cho nên không có con người vô minh, chỉ có tâm thức vô minh. Không có con người hành mà chỉ có tâm thức hành. Mấy con nghe kịp không? Mấy con nghe kịp không? Nắm được không? Thấy chưa? Thấy chưa? Dạ, thật sự. Dạ, xin nghe. Thì nếu mình nói cái hành đó thì mình nói theo cái tâm thức đó thì đó là 50 cái tâm sở hành. Tâm sở luôn. Dạ, dạ không thì đúng rồi, nó phải có tâm dạ, rồi nhưng mà tâm nó tâm phải sở có luôn. 50 cái tâm sở trong phải. Dạ. Mấy cô nghe kịp không? Cho dù mình có đang nói là phúc hành nhưng mà ở bởi vô minh á thì nó không phải nằm trong tâm đại thiện. Cẩn thận, cho dù mấy cô mà phúc hành mà cô bởi vô minh á thì nó không phải nằm trong đại thiện. Cô phúc hành cô cho với trong tâm tham để phục danh thì đó là vô minh như phúc hành. Cô à, tâm tham, nếu mà cô phúc hành vì sân cho thì là tâm sân vì phúc hành. Phúc hành gì thì si mà cho thì là si phúc hành. Mấy con nghe kịp không? Những đứa bé nó gan bỏ cho bác nhà sư một trái chuối, họ nó biết không? Nó không biết, mẹ kêu làm sao làm việc, đó là tâm si. Vì phúc hành là bổ thí. Mấy con nghe kịp không? Chứ không phải tâm đại thiện. Nghe chưa? Nên trở lại, khi nói tới hành mà dương bảy vô minh, nó không có đại thiện. Đồng ý chưa? Nó không có đại thiện. Nó không có từng trí. Nó không có. Nó không có đại thiện nè. Nó không có từng trí. Nó chỉ là bất thiện thôi. Tham sân si trong đạo đó. Mà nó làm ba cái chuyện đó. Mấy con nắm được chưa? Hơi chưa? Hiểu không? Vậy thì khi mình nhìn thấy thân ngữ ý của người, mình phải hiểu cái tâm của họ. Hai, mình khi thấy thân ngữ ý của mình thì mình phải hiểu cái tâm của mình. Có kiểm soát hay không kiểm soát, có trí hay không có trí, có thiện hay bất thiện, mình phải kiểm soát. Thế con nghe kịp không? Gạch chưa? Gạch chưa? Xả chưa? Rõ không? Quan hệ chưa? Quan hệ. Nhìn được mình, nhìn được người. Nên cái Abhidhamma nó hay chỗ này. Nên nó học gì trong ta, học gì ngoài ta. Mà cái gì ta muốn thành đạt được là mình phải sửa được. Nha. Coi chưa? Coi từ cái pháp. Nhìn tâm mà biết pháp. Nha. Chứ mình không có nói cái kiểu mà tụi mình vô hành theo kiểu mà pháp mà nó xuông theo kiểu con người. Con người không có cái tâm của người. Tâm của con người. Mấy con nghe kịp xin nói không? Nó mình chưa? Được chưa? Người ta làm ra, người ta làm ra, người ta nói, người ta hành động, người ta nói ra lời, ý người ta nghĩ gì? Mấy cô bắt đầu có biết cái nhìn chưa? Cái nhìn chưa hay là chưa biết? Họ sư sư, họ sư khởi cái này, họ đang nói cái gì vậy? Bị khỏi, đến ngày ta khỏi sư. Chưa? Thấy không? Được chưa? Hiểu chưa? Thấy không? Nghe có điện thoại gọi lên. Thấy chưa? Máy đoạn lên. Chứ bắt đầu lên đây. Ngữ hành, ý hành, thân hành, đại thiện tương trí, thì tham sân si. Nghe chưa? Nghe được không? Thấy không? Còn mình đưa về mình nói. Thấy không? Người ta gọi vô, người ta nói mình rồi. Giờ mình nói. Rảnh quá, cứ kêu hoài à. Ngữ hành, ý hành, thân hành, để thiện trường trí, để tâm sân si, để tâm phiền não, phiền não nghiệp báo, hay là kệ tôi nói tôi dài bây giờ tôi trả, tôi làm hết cho vừa đồng ông đi, thấy không? Mấy con nghe kèo không? Sợ chưa? Đường nào mấy con cũng là lọt vào trong nhân minh nhân hành này. Hay ghê không? Một khóa tôi nhân minh nhân hành. Anh nói là phiền não, anh nói là nghiệp báo, hay anh nói là quả báo, mình phải nhận mình được. Mình đấy cũng vậy. Mình nói thân thiện, đại thiện, hay nói trong tham sân si, trong bất thiện, mình phải biết là cái tâm, là cái tâm, chứ không phải là cái pháp. Tâm này bài cái pháp đó vậy. Thấy con nghe kịp chưa? Nghe chưa? Nha. Nghe chưa? Nghe chưa? Con nhớ nha. Bây giờ nghe mấy con nghe tiếp mà. Nha. Vậy mình nói nghe nãy giờ mấy con nắm được hay không? Từ đây vì sao là mấy con không có dùng mình dùng hành phải không? Đại thiện tương trí không mấy em? Thằng ngữ ý lúc nào cũng vậy, đại thiện tương trí không có tâm sân si, không có trạng thái mà của mình, mà là cái thằng ngữ ý, cứ hoàn hảnh là cái chuyện có tí, có tác, có tẩy, thấy không? Đúng không? Dạ. Ta nói cái này đó, là ta nói về kinh văn, phải không nào? Bất tri này, bất tri kia, như ta nói Abhidhamma đó, thì dung minh nó nằm ở đây, thấy không? Đây là xí nè. Mà nó không có một mình nó được. Thấy con cảm nhận. Khi mà cô đang ở trong cái vô minh này đó là cô có bốn bộ này vô liền. Si vô tầm vô biến. Chào cử. Thì khi mà bắt vô đó đó, khi anh nói đó, anh hành động đó, anh ý nghĩ suy đó, anh có chào cử không? Anh có vô tầm vô biến không? Ra được chưa? Ra được chưa? Nó đi luôn luôn mà, đó là biến hành bất thiện mà. Ra được chưa? Thấy mình sợ cái chưa? Khi mà anh một vô minh mình làm ra được thân hành, ngữ hành, ý hành đó đó, thì anh có vô minh, anh có vô tạm không? Anh có vô quý không? Anh có chào cử không? Anh đang si phóng vật không? Ra được chưa? Chính xác thì chị phải. Chứ mấy cô nói xuông cái chùa minh không là chi, là tâm si không được. Si nó có một mình. Nha, si không có một mình. Si, vô tạm, vô quý, vô chào. Nghe chưa? Vậy thì khi thân anh hành, ngữ anh hành, ý anh hành trong cái vô minh thì anh đang có vô tạm vô quý, anh đang có bóng phóng dật. Nếu người có trí người ta đâu có phóng dật, người có trí người ta biết tạm quý mà ta đâu có làm cái trạng thái kịch sức vậy đó. Thì cái giá trị chỗ đó chưa? Nên cái giá trị của cái đại thiện tương trí nó rất là hữu ích, rất là giá trị. Còn mình không dùng cái đại thiện tinh trí mà không biết sống trong đại thiện trí, mình tạo tác như trạng thái một cách khinh suất, một cách kiểu là kẻ tập khí đó, mình ở trong cái bọn si phần này. Anh đang vô minh, anh đang vô tạm vô quý, anh đang vô minh, anh đang trong trạng thái phóng dật, anh không có trạng thái có niệm, anh phóng dật. Nghe chưa? Nghe được chưa? Nghe chưa? Rồi mình nói nhẹ lại, mình nói nhẹ lại thôi, mình nói mạnh quá mình tôi giảng. Người ta nói, bạn nó nói được phiền não luôn, phải không? Mình nói chứ, khi mà anh bạn hành thiền sai đó, anh hành thiền bắt đầu anh ấy, anh niệm anh sai đó, là anh không biết thương anh. Anh không biết thương anh hại anh rồi. Mình thấy không? Là khi mà vô tạm vô quý là không biết thương mình. Người mà có tạm vô quý là biết thương mình, biết sửa cho mình, không làm cho người sai lầm đó, thì người đó có tạm vô quý. Còn mà người không biết thương mình đó, là coi như là họ muốn làm sao là họ phá hủy luôn mà, mình người vô tạm vô quý. Mình sẽ nói chứ, bạn đứa bạn, mình nói nhẹ là thôi, người ta không quan trai với mình. Mình nói nhẹ nhẹ thôi, chứ anh thiệt vô tạm vô quý, anh phóng dật á, đứa quan trai với giận phiền mình đó. Mình phải nhút nhẹ lại, phải không? Để cho nó bớt giết, mình nó ngồi nó nghe. Nghe không? Còn cái việc mình, tại vì mình không có nói chi pháp, kinh văn nó có nói. À, anh si á, là có bọn si phần à. Chứ anh có một mình anh được nào. Cẩn thận. Mà khi mà anh đang si đó, tức là anh không biết thương anh à. Anh vô tạm với quý là anh không biết thương anh. Anh phải thương anh chứ. Mấy cô có nghe thiệt không? Thiệt chưa? Thì đó đó là mình có giá trị là chỗ cái trí của mình là chỗ đó. Mình không có giá trị đó, mình mất cái giá trị của mình đó, coi như là mình không mất tất cả. Thì có kêu kẹp chưa? Đúng không? Có chưa? Nhìn người ta có lỗi, người ta đang sai lầm, mà họ đang tạo tác những điều không lợi ích đó, thì mình nhìn nó phải biết mình. Chứ không phải mình nói người ta không. Thế, mấy con nghe kẹp không? Mình không phải có tầm có quê nè. Chứ mình chê, chê người này chê chuyên kia, mình không có, mình bắt lỗi người bắt lỗi thì mình cũng vô tầm vô quê, nó cũng vậy thôi, mình trong trạng thái gì. Ngữ hành bắt phi phúc hành ấy, của bà Du Minh thôi, chứ đâu có tự trí đâu. Mấy con cảm hạnh chưa? Chịu cái chi pháp chưa? Phải ghi, Du Minh á, là bộ si phạm, chứ không phải chỉ là chỉ si không. Xưa ở đây mình cứ nghe nó là Du Minh là si, Du Minh là tâm xã si. Nhưng mà si phạm nó là chính, chứ đâu phải một mình có tâm xã si không. Mấy con kìa, nó phải có bộ vô tàm, vô quý và trọng cảnh. Khi anh phóng dật anh mới si, anh vô tàm anh quý anh mới si. Thì con nghe không? Mà cô nhớ nha, vô tàm vô quý nó luôn luôn đi đâu. Nhưng mà tàm vô quý là nó đi riêng đó, nó cũng là nó có bộ tính chất riêng của nó. Thì con nghe kịp không? Chỗ đó nó hai cái đó đó mình phải khai thác à. Giờ mình phải biết à. Vô tàm không khi nào đi một mình á, vô tàm phải có quý, vô quý. Mà vô quý là phải có vô tàm. Mấy con nghe kêu, thì chức năng vô tàm là gì? Không hổ thẹn điều xấu ác. Vô quý là không ghê sợ điều xấu ác. Và không biết quả báo của sự quả của điều xấu ác. Mấy con nghe kêu không? Cái đó nó mới giá trị cho đó. Biết ghê sợ điều xấu ác. Và biết ghê, biết sợ hãi cái quả báo của điều xấu ác. Mấy con nghe kêu, nó mới là vô tàm. Nó là tàm quý hay vô tàm vô quý là gì đó. Mấy con nắm được chưa? Cả chưa? Nắm được chưa? Nói chưa? Nói chưa? Được ha? Nói chưa? Rồi. Cái đó nó là mình đi xu. Thì anh đi xu nè. Nhưng mình duyên hành, mình đi xu. Nãy giờ mình phân tích nha. Giờ mình đi ngược lại nè. Nhìn thấy người ta hành động, thấy mình đang hành động nè. Tại đây, hành mà duyên cho vô mình. Hành mà đi duyên mình con. Lấy cái ví dụ coi. Có loại hành nào mà duyên cho mình không? Họ làm mà chúng chẳng thấy cho mình không? Hồi xưa đó, Đức Phật này nói chứ, những người mà ngoại đạo đó, trong cái đám mà lục sư ngoại đạo đó, là Tà Địa Ta, Địa Gành Thá, Sành Trà Giá, họ là người vô hành duyên cho mình. Họ là họ trong cái trạng khổ hạnh của họ, họ trong cái ép sát của họ, họ trong cái trạng thái mà khổ hành giả của họ đây đó, mà họ làm cái này vậy gì? Là cái hành này duyên cho mình. Nó sẽ tạo ra cái vô minh. Và cái vô minh đó nó sẽ trở thành là cái luân hồi của một cái lậu hoặc. Ngài nói đó. Rồi chưa? Hiểu chưa? Nên ngài nhìn với người mà đang hành này đó sẽ dẫn dắt lên tới cái trạng thái vô minh. Để là hành duyên vô vô minh. Với cái người mà ta không biết, họ cứ làm. Thí dụ như là nhịn ăn, nhịn uống nè, ha rồi đói khát nè, không tắm, không rửa nè, đấy nè. Cái đó họ ép sát vậy đó, họ đang hành cái đó đó. Nhưng mà hành này nó không phải trí, đúng không? Hành này là bởi cái một cái vô hành, nó tạo ra cái vô minh, phải không nè? Thì mấy con nghe kịp không, đúng không nè? Đức Phật nói những người được siêu hòa đạo họ đang hành, nhưng mà họ sẽ làm ra cái họ vô minh. Thì khi mà họ hành đấy đó, họ sẽ trở thành cái quả, nên là cái nhân, họ trở thành cái họ cái quả, họ sẽ ở trong cái tám cái vô minh này. Mấy con nghe kịp không? Mình nhìn hiểu được không? Thế, nếu anh hành cái kiểu mà ép sát khổ hạnh đó, bỏ ăn, bỏ uống, đứng một chân, giang hai tay, rồi đó là không tắm rửa, hay là để tóc bệnh, nhân dân dân, thì cái hành động của anh đó, mém nè, với cái trạng thái này, thì anh sẽ đây, đưa tới anh này khổ đế nè, đưa anh đi tập đế nè, đưa anh diệt đế, đầu đế nè, mấy cái này đưa sẽ gặp rồi. Đó là hành chuyên dốt cho mình. Mấy con nghe kịp không? Được chưa? Mấy con đồng ý chưa? Mấy con đồng ý chưa? Còn chưa? Đó, lần Đức Phật hồi xưa này nói với bên Lục Sư Bồ Đạo đó. Thì mấy vị đó đang hành duyên vô minh đó. Nhân nào đó, họ sẽ dẫn tới cái vô minh đó, đó. Hành của họ đó sẽ dẫn tới vô minh đó. Thì nói gì? Còn bây giờ mình nhân, mình có. có khi nào hành động của mình, thân hành, cử hành, ý hành dẫn tới dùng mình không? Mình nghe pháp con mình phải nghiệm lên mình nhé, có không? Mình coi này, đó. Còn mình thấy theo vũ đi, rồi mới có ra được cái nghĩa nghĩa pháp gì. Có khi nào có hành mà vô mình không? Có hành của cô đó, cái hành của mấy cô đó dẫn tới vô mình không? Có không? Hay là cô đi xuống từ vô mình chuyên hành, chứ cô không có hành chuyên với vô mình. Cô đi xuống hay đi cô đi ngược, hai cái chiều đó, con chỉ một chiều hay hai chiều? Có khi là mình có hai chiều không? Hay là chỉ có một chiều thôi? Bắt đầu ghê rồi, bắt đầu ghê rồi. Bắt đầu ghê rồi. Bắt ngó sự sẵn cái vấn đề. Khi nào mấy cô hành người duyên vô minh không? Mình cứ nhìn người ta, anh hành động cái đó là thiệt, anh dẫn đi tới vô minh á. Không có gì mà lỡ gì đâu. Anh hành động đó là dẫn đi vô minh á. Mấy cô có không? Mấy cô có không? Mình có không? Có không? Hay là chỉ có chuyện dù mình gì này, chứ cô không có chuyện ngược lại, hành dẫn tới vô minh. Mấy cô có hành thì dẫn tới vô minh không? Mình này nói đi, nói thí dụ hay là câu hỏi? Câu hỏi là thí dụ luôn. Đúng rồi, thí dụ. Dạ thưa sư, câu hỏi đó là khi mà hành á dẫn tới vô minh, mà dẫn đến cái vô minh đấy, thì trong cái quá khứ nó đã có cái hành móc xúc với lại cái hành cái vô minh nó đã móc xúc với cái hành rồi, bây giờ cái hành này á nó hành trong cái vô minh không để có tạo thành không vô có minh. Nó là một cái móc xúc không với có, nhau không có. Đó là tại vì con biết đạo, con biết giáo lý Đức Phật, biết lời dạy Đức Phật, con mới nói là hành này dẫn tới vô minh là do từ vô minh nó có dẫn qua hành rồi thì con nói. Nhưng mà có những người ta không biết gì hết trơn nè. Để dẫn chứng cho con nghe nha. Cho thí dụ con nghe nha. Chú Đá tên Mũ Đồ Tể, hành động của nó là chỉ giúp cho heo ăn, giết heo, dồn ăn cho heo, bỏ nước cho heo, bỏ nước vô cho căn nặng ký lên. Hành động đó nó dẫn tới vô minh. Nó đâu có biết, đâu có phải là từ vô minh dẫn tới hành đâu. Nó đang hành đó là vô minh, dẫn tới vô minh, đúng không? Nếu mà nói cái người mà không biết đạo đó thì họ hành động cái này đó hoàn toàn những hành động của họ, thân ngữ ý họ đó chỉ dẫn đến một cuối cùng đó là gì? Họ phải chịu xuống một cái sự vô minh cái này thôi. Thứ nhất. Hai nữa, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, ngũ giới, bắt giới mà cô không giữ gìn giữ đó thì cái hành động này đó dẫn tới là cái vô minh là gì? Đọa địa ngục, chịu khổ đau trong đó. Thấy không? Sinh lại làm thú, chịu khổ đau trong là thú, chỉ khổ đau trong nhà quỷ, chỉ khổ đau trong súc sanh. Đó đó có hành dẫn tới dốt vô minh, chịu chưa? Đúng ý không? Đúng ý không? Mấy cô có trường hợp đó không? Hay là chỉ có chiều xuôi thôi? Chứ không có chuyện ngược. Thưa sư, nếu mà trong cái trường hợp mà sư hỏi đó đây, là Phật tử đây có hay không? Không có đâu. Có đó, sư sư. Có không? Tại vì sao? Nếu mà đó mắc chánh niệm á, không có niệm á, mà hành dẫn cho mình nè. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Là cái đó nó dẫn tới. Đúng rồi, đúng nhiên rồi, con đó đúng rồi, cái đó đúng rồi. Nhưng mình dẫn thí dụ của mình đi. Hành dẫn tới vô minh nè, chứ nào nè. Để xin nói nghe nha. Một chiếc không bật kè đó, hành dẫn tới vô minh. Chính những cái đó mình không nhìn gì á. Mình không nghiệm ra, mình không thấy pháp, cho đó mình không hiểu biết mình ở đâu. Có khi mình làm á, hành động này là do vô minh làm nhanh. Mà có khi hành động này mình làm vậy đó, mình sẽ tạo ra cái quả là vô minh. Chịu chưa? Mấy cô hiểu không? Nhớ chưa? Mấy cô phải cẩn thận. Có khi mình hành động này á là do từ vô minh mình mới làm, không biết mà mình vẫn làm mà. Không biết mình vẫn làm mà. Giống như người ta đã biết không sợ súng mà. Nên mà rồi bây giờ mình không có điếc. Biết luôn mà vẫn bắn à, sợ súng bắn à. Thì cái hành động nó sẽ dẫn tới cái gì? Dẫn tới vô minh. Đúng không? Mấy con nghe kìa sư nói không? Rồi chưa? vậy vậy nói chung cho lại là cô thấy không, hai cái đúng không, hai cái đó đúng không nha, để con nghe kịp à. Như thì khi mà mình nói mình có chiều này và mình có chiều này, hay là mình chỉ có chiều xuống thôi không có chiều ngược lại, thì mình mới nghiệm ra bởi cái tâm. Nếu không kiểm soát được cái tâm thức đó, mình có cả hai chiều luôn, đúng không? Vô minh mình vẫn làm hành, và hành cũng tạo là cho vô minh. Mình có hai chiều luôn, bởi cái chiều sáng gì, không kiểm soát được tâm thức. Mấy con nghe kịp không? Ví dụ nè, Đức Phật nói tới người mà không giữ giới mà hành động trong tạo khác giới, phạm giới hay là phá giới, thì họ đang hành trong vô minh, họ làm duyên tới vô minh. Hành động đó là nhân dẫn tới vô minh, đó là quả. Mấy con nghe kịp không? Mấy con nghe kịp không? Rồi, cái người mà làm với hành động này đúng nè, mà cái trạng thái bởi vô minh đó là gì? Là nhân là vô minh mà dẫn tới quả này là hành đó, là quả đó, là trạng thái gì mình không có biết. Mấy con nghe kịp không? Mình không biết nè, mình thiếu trí nè, thiếu niệm nè, mình tạo ra nè. Thì mấy con ở trong hai cái đó đó, thì mấy con thấy nè, có khi mình vô minh làm duyên cho hành, có khi vô minh là nhân cho hành này quả, có khi nhân là hành mà tạo ra cái là quả là vô minh. Mấy con nghe kịp không? Có khi hành là nhân tạo ra quả là vô minh. Mấy con nghe kịp không? Thấy chưa? Nghe được chưa? Nghe được chưa? Được chưa? Thật sự, nếu mà mình từ vô minh á, ví dụ mà từ vô minh đi qua hành á, đi xuôi đó, đi xuôi đó, thì cái trạng thái đó là nó thiếu trí, thiếu niệm. Thiếu trí niệm. Rồi từ hành mà nó đi qua vô minh á, thì nó cũng là thiếu trí, thiếu niệm. Thiếu trí niệm luôn. Yeah. Nhưng mà mình mới biết mình ở trong cái ở độ nào. Mấy con nghe kịp không? Dạ chưa? Rồi chưa? Rồi, Điện Trang xin nói nghe nè. Mình nhìn đây nè, nếu mà vô minh là duyên cho hành, vô minh là nhân hay là quả, mấy con nghe kịp không? Nghe chưa? Thì cái quả đó mấy con gọi nó đã trổ. Còn nếu như mà hành á là nhân mà nó sẽ trổ quả là vô minh, thì cái vô minh nó sẽ trổ. Nghe kịp chưa? Nè, thì xin nói, xin viết xuống cho một con nè, nghe nha. Nha, xin nói, xin viết xuống một con nghiệm mới thấy nè, giờ nói. Nè, nếu thế nè, hành do bởi cho mình, thì cái này là nhân, cái này là quả đã trổ. Nếu hành tạo ra vô minh, cái này là nhân, đây là quả, đây là chỗ. Liên quan tiên sinh mà. Một cái hành thì nó đã có cái vô minh là nhân, nó là chỗ cho nên đưa cái hành động ra. Đúng rồi. Rồi cái hành động đó là nó đã tạo một cái nhân cho cái quả của vô minh đó. Thì nó là cũng đúng rồi. Thấy không? Biết chưa? Không biết mình tạo, còn trong khi tạo thì không biết dẫn tới cái trạng thái trong vô minh rồi. Mình có nghe kịp không? Nghe chưa? Trở lại đi nè. Ông chung đá đó. Ông nè. Ông vô minh. Ông mới hành động ra là gì? Giết heo mổ heo. Mà hành động giết heo mổ heo đó, ông sẽ đọa là trong cha ông thấy vô mình. Mấy con nghe được không? Do đó, đó cái hành động mà đang chỗ đó là cái quả đó, thì bởi do vô mình là nhân. Mà khi mà hành động mà chỗ ra qua quả vô mình đó, thì cái vô mình nó sẽ chỗ thành quả đó. Thì cái đó đó là ông sẽ gặt hái, ông sẽ bên đông. Mấy con nghe kịp chưa nào? Mấy con nghe kịp không? Thật chưa? thấy chưa? Vậy mình cô thấy không? Như vậy thì bây giờ mình nhìn thấy nè, vô minh dương hành hay hành dương minh, cái nào mình sợ, cái nào mình không sợ, hay là sợ tất cả hai? Sợ hết à? Sợ hết. Bắt đầu hỏi cái em, hỏi là cái đánh liền. Sợ hết không? Hay là sợ hết? Để gã gã chúng nó rụng không bẩn con tóc nữa đó. Thấy kịp không? Vậy nè, vì không biết mà hành động, hay mình biết mình hành động mà để tạo tác một cách vô minh vậy đó, thì mình có cái nào mình có sợ? Thí dụ nha, xin nói thí dụ thôi nha. Nha, thí dụ nha, tôi không nghe được không? Bồ Tát đó, trong một kiếp quá khứ đó, trong một kiếp quá khứ đó, ngài á là cái trạng thái đó là ngài đi săn. Ngài đi săn, mấy con nghe được không? Ngài bắn con nai, nhưng mà cái mũi tên nó không bắn vô con nai, mà cái mũi tên nó bắn vô cái trứng và cái bông hoa. Trong cái bông hoa có con sâu, thì con sâu nó chết. Mấy con nghe kịp không? Ngài đâu có tắt ấy đâu, nhớ nói gì nghiệp. Mấy con nghe kịp không? Đó, đi săn để bắn nai, nghe kịp không? Nhưng mà không bắn trúng nai, bắn trúng cái bông. Mình nghe nói trúng cái bông thôi, nghe đâu có nói cái gì đó. Nghe đâu biết không, trong bông nó có con sâu, con sâu nó chết rồi. Rồi cái dòng luân hồi trở lại, con sâu nó trở thành sao sao. Cái kiếp đó là ngày là Bồ Tát, ngày có hiếu với cha mẹ, ngày có tâm từ đó, mà bị bắn trúng của tên ông đó, ông vua bắn ngày chết, thấy không? Ngày bị ngã xuống, thì cha mẹ ngày mới nguyện đó, chuẩn bị đó, thì mấy con nghe theo. Không biết, đúng là ngài không biết, ngài bắn. Rồi bây giờ đó, mà cái trạng thái mà ngài bắn như vậy đó, ngài tạo tác ra, mà ngài không biết là cái quả nó sẽ trở thành ra là cái dung mình, ngài phi gặt hái cái quả này. Mấy con nghe kiểu không? Vì giữa hai cái đó đó, mấy con ở trong cái thế nào? Nếu mà con ở trong cái trường hợp đó, con làm cái nào? Mình không biết mình hành, giờ mình biết rồi mà vẫn hành, sẽ dẫn tới mình là một cái trạng thái vô minh thôi. Mình qua trong cái này, không biết mà mình hành nha. Mấy con nghe kịp không? Không biết mà hành là một, mà biết rồi mà vẫn hành là hai. Mình coi làm cái trạng thái nào? Không biết mà hành là một với một, rồi biết mà vẫn cứ hành là hai. Coi ở trong này, trong hai cái đó con chọn cái nào? Không có cái nào, nhưng mà trong đó hai cái đó mà cô thấy con mình ở trong cái thế nào? Thưa bà, mà nó nhỏ xíu thì nghe được á. Thấy không? Mà có cửa hỏi mà chạy. Ủa chưa? Chưa lại nè. Không biết mà mình hành nha, mà biết mà vẫn hành, cái đó mấy cô ở trong cái nào? Nếu mà đứng về trong luật pháp á, cái nào nặng, cái nào là nhẹ? Tội á, không biết mà hành, mà biết mà vẫn cứ hành. Ừ, tôi nghe, tôi nghe. Cái đó nó giống như cái trường hợp mà vô tạm vô quý hả? Không phải, cái cán mà hai, ví dụ hai con tham á. Ừ. Mà tham có tương kiến, tham tương kiến. Ừ. Thì cái cán tham mà có tương kiến, đúng tham tương kiến. Thấy có tội và có tội. Dạ, thấy không có tội. Đúng rồi. Nhưng mà cái cán mà không biết cái tội đó mới là nặng tội. Không. Không biết là có tương kiến. Không. Em tương kiến, sao lại tương kiến? Mà nói thì nó không thì phải bấm nó sửa lại đó. Tương kiến nặng hơn bậc tương kiến. Tương kiến. Thấy chưa? Rồi, cái đó là con nói chi pháp rồi, từ từ sẽ chặt kẽ cho. Bây giờ nè, không biết mà mình làm, thấy không? Ví dụ như bây giờ mấy cô không biết, cô mới qua mà ở bên nước Mỹ này, mới qua nè, cái người ta rủ đi câu cá, đi mua cần câu, mua câu. Nhưng mà mình không biết gì đó, câu cá nào cũng bỏ cho thùng, bỏ thùng á, cái đó là người ta bắt mình, người ta nói chứ anh biết luật không, người ta nói chứ không, tôi mới qua mà tôi thấy người ta ngủ thì đi câu cá, tôi đi câu cá, anh phải biết là câu cá đó nó có luật, thế như con cá cái sai nào cỡ nào nó mới được câu, con nào có được đúng luật cái mình trả nó xuống lại chứ không có hốt gì hết. Cái đó đó mấy cô đồng ý chưa, là anh không biết mình vẫn đi làm mà anh đi câu mà, rồi người ta dạy mình được chưa, đúng không, đúng không nha, đúng ý chưa, rồi chưa, mấy cô có làm cái chuyện hợp đâu con à, rồi giờ mình biết rồi, giờ biết rồi, biết biết là câu cá sai nào cỡ nào lứa tuổi nào tháng nào bao nhiêu đó mình mới được câu, mà mình biết hết rồi, học hết luật rồi, biết hết rồi, nhưng mà câu nghe kịp không, nhưng mà khi mà câu được cá đó đó, vì tham vì sân vì si hút hết vô thì là vô minh duyên hành, hay là hành duyên đi vô minh, mấy con nghe kịp không, là một thấy chưa, không biết luật chạy xe bị phạt là một, mà biết luật mà chạy xe vẫn bị phạt là hai, thì có ở trong chừng nào, ở trong chừng nào, ở trường hợp nào, không biết luật mà chạy bị phạt, và biết luật rồi mà vẫn chạy bị phạt, vi phạm của luật á vẫn bị phạt, thì có phải ở trong trường hợp nào? Tại nó giờ phải đi mua chứ, mà ông kêu quá mà anh già ông trong chữ chết chưa đó hay không rồi, mình ở trong hoàn cảnh mình biết chứ, bây giờ con biết xe mà ba kêu nghe kêu lên đó vô bờ, con vô bờ đi mua, mua cho được, mua cho vừa lòng ổng, đúng không, hiểu chưa, rồi nè nhà xe hỏi đây nông xin đừng đánh đánh lạc hết giờ nè, 4 giờ không biết lái xe mà chạy vi phạm phạt phạm luật, đúng không, không biết lái xe mà chạy vi phạm luật, thấy chưa, biết luật hết nè mà chạy mà vi phạm luật, mới coi trong cái trường hợp nào, chứ không có nói là tốt xấu chuyện này, mới coi trường hợp nào. Tôi chưa làm nào, ủa còn có yêu quên chăng nào, bắt đầu gì nữa, bắt đầu gì chép nữa chưa, nếu chứ không lẽ lắm nha, giờ rồi không biết luật mà chạy vi phạm luật là một phải không, biết luật hết mà chạy vi phạm luật, phải không, để coi cho anh trường hợp nào, hả, ở vị trí hai chết rồi, chết rồi lẽ nghe mấy cô nghe đẹp đi nè, rồi tổ hợp nhau à, Đức Phật này nói chứ có hai điều mà vị tỳ khu phạm luật mà không tội, thứ nhất là vị tỳ khu đó bị điên mất trí, ông phạm luật phạm tội, ông bắt lỗi người điên mất trí rồi, nó đang ngu cuồng và nó anh phạm ngữ nghiệp rồi, ngữ ác nghiệp, con nó đâu có biết đâu, mất trí mà, hiểu chưa, cái luật thứ hai vì thì khu phạm luật mà không phạm tội, tức là không có học, không biết, cái đó đâu phạm luật à, cái luật này người có học chưa, người có biết chưa mà sao người phạm, hiểu không, thì nó chết. Dạ, con chưa có ai dạy, con chưa có học điều này, lần đầu tiên con mới biết, thì cái gì thì khu đó được à, không có phải. Hai điều, gần chưa? Gần chưa? Gần nha. Rồi, không biết mà mình sát sanh, đúng không? Đúng không? Không biết mà mình sát sanh là vô minh duyên hành. Mà biết rồi mà vẫn sát sanh thì là hành duyên vô minh, đúng không, đúng không, đúng không, không biết mà sát sanh là gì, vô minh mà chứ hành, còn biết rồi nhưng mà vẫn sát sanh tức là hành gì vô minh, đúng không, mấy cô ở trong vị trí nào, bà sửa lại ở mình đã ba lái lần trước, mình đã thấy ông không học biểu ba ba lái chưa là ba lái ghê lắm chứ, ba lái ghê lắm nha. Chúng ta không nghe nè, năm biên giới này nè, có khi nào mình bị đứt không? Năm giới có khi nào có bị đứt không? Hay là không đứt? Từ khi mà biết rồi, biết giới rồi, thọ giới rồi, sinh giới rồi, không đứt từ tới ngày hôm nay ngồi đây nó không đứt kìa. Chiều nay tối nay có super moon, tối nay có siêu trăng này, tối nay mấy cầu có siêu trăng ở đây, biết chưa? Siêu trăng. Super moon. À, biết được, biết tăng quy vũ giới, cô có bị phạm giới không? Chiều vô minh duyên hành cũng chết, mà chiều hành duyên vô minh cũng chết. Để con nghe kịp chưa? Hiểu chưa? Mà ta nghĩ tại đây. Nhưng mà nếu mà từ cái hành mà đi vô minh á, là cái đó nó còn tạo một cái nguồn nữa lắm. Sẽ còn nội nhiều lắm. Chưa nào. Vì sao mà Đức Phật này thuyết liên quan tiên sinh nó bốn cấp lắm. Và này có các ý nữa. Mà mấy cô chưa, cái này sẽ muốn nói thôi. Để mình nhận định về mình thôi. Mình biết mình thôi, tức là chiều nào mình cũng vậy đó. Nếu như mà mấy cô thiếu đại thiện tinh trí, chiều vô minh duyên hành cũng chết, mà chiều mà hành duyên vô minh cũng chết. Nếu mà cô thiếu đại thiện tinh trí, cái đó là chị nói rồi. Còn cái tác ý mà Đức Phật này dạy thiết xuôi mà thiết ngược lại đó, ngày có mũi hết, ngày có tác ý hết, mình sẽ tiếp tiếp nữa, mình kịp không? Báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, hồi hướng và phước báo này, đến tất cả chư thiền, nhà vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiền chú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiền chú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ với quả phước báo này, tâm được an lạc, tâm phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả trời các vị ngài đang trú ngụ, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, đến phủ nguyện tất tổ. Dù ở trong cõi giới nào, cũng được hay biết tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như ý nguyện, xin thành kính chiều quả phước báo này, đang thân bằng quý thuộc của chúng con còn đang tại tiền, xin tai hoành khỏi, tập bệnh được tiêu trừ, tăng tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như ý nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con này, sớm mau được hưởng thanh tâm an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước ý nguyện mong cầu, đều nhau cả thảy,